Phượng Sở Ca ngẩng đầu, xuyên thấu qua khăn voan, vẫn như cũ nhưng sạch sẽ đến hắn sáng quắc tầm mắt. Kia tầm mắt, quá mức lửa nóng, cho dù là cách khăn voan, nàng vẫn như cũ cảm giác đến rành mạch, bị nắm chặt tay, chậm rãi buộc chặt. A Trần, ta là chết quá một lần người, trằn trọc âm dương hai đời, gập ghềnh, lại là vì cùng ngươi tương ngộ đế cảnh liên đứng ở trong đám người, nhìn một màn này, bởi vì Phượng Viễn Hàng nháo chàng mà treo lên tâm, rốt cuộc thả lỏng xuống. Dưới, không chỉ là đế cảnh liên, cơ hồ mọi người, giờ khắc này đều thở hổn hển khẩu khí, mà lâu chưa lộ diện nhục đoàn, hôm nay cái trên người lại là cũng cột lấy một đóa đỏ thẫm hoa. Nó lười nhác mà dựa vào cách đó không xa một thân cây thượng, nhìn bên này cảnh tượng, màu lam đáy mắt, làm như kích động y cười mà giờ phút này, học viện Vân Thiên một cái núi giả đình hóng gió, một thân hồng y nam tử đón gió mà chiến, xa xa mà cảm giác nơi này hết thảy, hắn không dám tới, gần, không dám nhìn đến như vậy trường hợp, nghe kia một tiếng lễ nhạc tiếng vang, kia màu đỏ con ngươi mang ra hoang vắng cười, nàng vẫn là gả trò. Cuộc đời này, nàng cùng chính mình không bao giờ sẽ có liên quan đi. Yêu dạ cuối cùng là cười, kia khóe mắt chỗ lệ trí càng thêm mà yêu diễm, nhẹ lẩm bẩm nói, muốn hạnh phúc bóng đêm, yên tĩnh. Náo nhiệt ồn ào náo động một cả ngày, cho đến sắc trời ám trầm, toàn bộ thế giới tựa hồ lúc này mới lập tức yên lặng xuống dưới. Trong bóng tối, có một đôi vẩn đục mắt, rình coi học viện Vân Thiên nội hết thảy, từ ban ngày khởi. Liền vẫn luôn rình coi chỉ là, ban ngày nó tránh ở chỗ tối, cho đến đêm tối, mới dám ra tới. Cặp kia con ngươi tỏa định địa phương, đúng lúc là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tân phòng. Đây là lâm thời bố trí hỉ phòng. Lựa chọn sử dụng học viện Vân Thiên tuy tốt một cái sân. Toàn bộ nhà ở nội, đều là màu đỏ, từ trên cửa sổ hồng, đến màu đỏ lụa mỏng màn. Phượng Sở Ca tiến vào này nhà ở, liền bắt đầu đánh giá mọi nơi. Không cấm cảm khái khởi này nhà ở đại tới, nàng cũng không biết được, lúc trước Đế Tuyệt Trần vì làm nơi này không gian cũng đủ đại, cô y phái người đả thông hai cái phòng, cũng bởi vì như vậy, hắn mới từ sáng sớm liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị, hao phí rất lớn tinh lực. Thật mau a, tiểu thư cứ như vậy gả chồng. Cùng với Phượng Sở Ca đánh giá này nhà ở, Bích La cùng Lục Trúc đi theo nàng phía sau, cảm khái ra tiếng. Phượng Sở Ca nhẹ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Tiểu thư đối hôm nay hôn lễ hẳn là thực vừa lòng đi. Bích La tiến lên, trêu ghẹo nhi mà nói. Phượng Sở Ca hoành nàng liếc mắt một cái. Ai, chỉ là đáng tiếc ra Phượng Viễn Hàng tới làm dối, bằng không liền càng hoàn mỹ. Phượng Sở Ca thuận thế ngồi ở một bên ghế dựa phía trên, một tay chống cằm, thuận miệng nói. Phượng Viễn Hàng, ngươi đem hắn an trí ở nơi nào? Nhưng đừng sấn loạn đào tẩu. Tiểu thư yên tâm, hắn bị ta khóa, sao có thể chạy trốn? Bích La cười nói, tiểu thư là gả làm người phụ, cũng bắt đầu có gian nan khổ cực ý thức. Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi, thiếu cùng ta bần. Ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút, mà sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca thật là một ngữ thành châm. Phượng Viễn Hàng không phải đào tẩu, mà là bị kia nói vẫn luôn theo dõi nơi này vẫn đục con ngươi mang đi, chỉ là bọn họ ai cũng không có nhận thấy được thôi. Bích La cùng Lục Trúc còn ở trêu chọc Phượng Sở Ca, đúng lúc này chờ bên ngoài có một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến. Hai người quen biết cười. Tiểu thư, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta liền trước đi ra ngoài, ngươi cùng cô ra cố lên, muốn sớm sinh cái tiểu thiếu gia Nga. Bích La cùng Lục Trúc trên mặt treo cực kỳ ái muội cười. Tiểu thư, kia chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi trước lạc. Nghe bọn họ nói. Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên vừa kéo, nàng còn muốn nói gì, ai, ngờ Bích La cùng Lục Trúc hai người như lòng bàn chân mạt du giống nhau, lập tức đã thất tung ảnh. Nhà ở nội, Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi, này hai cái kẻ dở hơi a, bên ngoài tiếng bước chân càng thêm gần, cho đến môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy mở ra. Phượng Sở Ca theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một thân đại hồng bào tử nam tử từ ngoài cửa mà nhập, mặc phát hồng y. Kia một đầu trường cập bên hông tóc dài thúc thành một bó tùy ý rối tung, ở sau người, mi phi nhập tấn, mày, kiếm dưới cặp kia con người ở ánh trăng dưới lộ ra ánh sáng tím. Xưa nay lạnh lẽo trên mặt, trước mắt mang theo cực kỳ nhu hòa cười. Nương tử, đi vào nhà ở, hắn dương khóe môi cười. nhìn người tới, Phượng Sở Ca cũng là nhẹ cong môi cười, ở ngửi được hắn trên người nhàn nhạt mùi rượu lúc sau, hỏi rõ, uống rượu, chỉ uống lên một chút, nương tử không thích, Đế Tuyệt Trần nhướng mày, thiên chúa đã đến, hắn tất nhiên là phải cho vài phần mặt mũi, cho nên, bồi hắn uống lên, một chút rượu, không có, Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, rất ít gặp ngươi uống rượu, Đế Tuyệt Trần đến gần rồi Phượng Sở Ca, nương tử nếu là không thích, ta về sau không uống đó là, Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo khóe môi, A Trần, này nhà ở, ngươi bố trí, thời gian vội vàng, cũng chỉ có thể bố trí thành như vậy, còn nữa, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này nhiều ngốc, Đế Tuyệt Trần nói, ôn nhu mà ở nàng phát thượng rơi xuống một hôn, thích sao, thích, đương nhiên muốn, thích, đêm nay, chúng ta chính là muốn ở tại nơi này. Đế Tuyệt Trần đột nhiên ái muội cười, gương mặt kia, thấy thế nào như thế nào tả ác. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, chợt thầm mắng một tiếng, lưu manh. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, lại là cười. Chẳng lẽ nương tử buổi tối không ngủ nơi này? Phượng Sở Ca quay đầu, đột nhiên trừng mắt. Nàng dám khẳng định, Đế Tuyệt Trần đây là cố ý ở chế nhạo nàng. Tính, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Phượng Sở Ca ném ra Đế Tuyệt Trần, từ băng phách chi tâm nội lấy ra một cái tinh xảo hộp. Nàng lắc lắc hộp, nông, cảnh liên tặng cho chúng ta hạ lễ, làm chúng ta nhất định phải đại hôn buổi tối mở ra. Nga, cảnh liên đưa, Đế Tuyệt Trần mày dương lên, hắn nhưng, cho tới bây giờ không cảm thấy Đế cảnh liên sẽ đưa cái gì chính thức đồ vật. Hơn nữa còn chỉ có thể đại hôn buổi tối mở ra, nói trắng ra là, cũng chính là chỉ có thể động phòng hoa trúc chi dạ mở ra nhìn một cái, không biết, nghĩ đến cái gì. Đế Tuyệt Trần cười, Phượng Sở Ca mở ra kia hộp, bên trong mắt nhìn, như là thả một quyển sách, này cái gì, chẳng lẽ là cái gì bí tịch, như vậy thần thần bí bí, còn thế nào cũng phải muốn hiện tại mở ra, nàng vươn tay đi, xanh nhạt ngón tay tùy ý mà phiên phiên kia thư, nhưng mới lật vài tờ, sắc mặt tức khắc thay đổi cường hãn nữa như nàng, giờ phút này đều không cấm đỏ mặt, ta xem. Là cái gì bí tịch đâu? Đế Tuyệt Trần từ bên cạnh đi qua, ý muốn, lấy quá kia thư. Phượng Sở Ca tránh đi đi, cũng không có gì, đừng nhìn. Nhưng lời nói mới nói xong, lại bị Đế Tuyệt Trần cướp đi. Nhìn kia thư thượng các loại quyền quyển xoa xoa các loại tư thế cơ thể đồ, Đế Tuyệt Trần cũng hiểu rõ. Quả nhiên, hắn liền nói Đế Cảnh Liên sẽ không đưa cái gì chính thức đồ vật. Này, thình lình chính là một quyển Xuân Cung thư. Nghĩ tới Đế Cảnh Liên ý đồ, Đế Tuyệt Trần không khỏi một đốn buồn cười. Hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy đèn ánh nến. Dưới, kia trương kiều Mỹ trên mặt, phòng tựa giật điểm điểm hồng, như vậy Phượng Sở Ca, tuyệt Mỹ vô song. Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nhìn hai mắt kia thư, có chút ý vị không rõ mà nói, quả nhiên là bí tịch a. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại, kia chính là Đế Tuyệt Trần, không được xem. Hảo không xem Đế Tuyệt Trần cười đến phong hoa tuyệt đại, chỉ xem ngươi, dứt lời, giờ khắc này Đế Tuyệt Trần đột nhiên hóa thân vì lang, hắn duỗi qua tay, một phen ôm lấy Phượng Sở Ca bên hông, đứng lên, một tay đem Phượng Sở Ca chặn ngang ôm lên, a, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Phượng Sở Ca kinh hô một tiếng, cứ như vậy bị bế lên, hoàn toàn dãy giụa không khai. Đế Tuyệt Trần ôm nàng đi tới mép giường, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, nương tử, cảnh liên đưa chúng ta lớn như vậy lễ, như thế nào cũng không thể làm nàng thất vọng rồi, chúng ta, bắt đầu tới luyện tập đi luyện tập. Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên, vừa kéo, luyện tập luyện ngươi muội a, nàng đang muốn ra tiếng, kết quả trước mặt nam tử cúi xuống thân đi, hôn ở nàng trên mặt, nằm ở màu đỏ chăn gấm thượng, chỉ cảm thấy đặt mình trong với bông bên trong. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn làm nàng say mê, mà Đế Tuyệt Trần kia ôn nhu hôn, càng là làm nàng đại não làm như trống rỗng không biết qua bao lâu, rốt cuộc hôn bãi. Phượng Sở Ca thần sắc lập lòe quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Đế Tuyệt Trần kia nóng bỏng ánh mắt, bàn tay to dương lên, giường hai bên màn che dần dần lạc thượng, trong phòng cũng chỉ có mấy cái nhợt nhạt ngọn đèn dầu còn lại tỏa sáng, một thất y nỉ ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn. Phòng nội rốt cuộc khôi phục một mảnh yên lặng, đêm khuya, toàn bộ học viện Vân Thiên nội một mảnh yên tĩnh. Phượng Sở Ca sân ở ngoài, kia nói màu đen bóng dáng vẫn luôn nhìn bên này động tĩnh, cho đến nhìn đến ngọn nến toàn bộ tắt, hắn mới sâu kín mà cười ra tiếng tới, chợt, một mặt khó nhẹ dâng lên, toàn bộ thân mình không thấy bóng dáng đương ngày kế đệ nhất lụ ánh mặt trời xuyên thấu, qua cửa sổ rừng ở nhà, ở nội, Phượng Sở Ca rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt tới. Đêm nay, nàng ngủ thật sự thục, mũi gian chuyển đến, là kia quen thuộc hơi thở. Quay đầu đi, trực tiếp đối thượng một đôi mang mãn ý cười mặt tím. Đế Tuyệt Trần đã sớm đã tỉnh, tỉnh lại lúc sau, hắn liền ôn nhu mà nhìn nằm ở chính mình bên người ngủ say nữ tử. Nàng ngủ đến tựa hồ đặc biệt trầm, thậm chí liền hắn thế nàng phất đi rơi rụng, ở gương mặt bên cạnh sợi tóc đều không hiểu được. Đế Tuyệt Trần không cấm cười khẽ thanh, nghĩ đến, nàng tối hôm qua là thật sự mệt mỏi giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau. Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhẹ dơ lên, nương tử, sớm, kia trương mang theo yêu nghiệt cười, làm Phượng Sở Ca thần sắc hơi trệ, nàng có chút mất tự nhiên mà rời đi mặt đi, ngươi tỉnh sớm như vậy, đều không nhiều lắm ngủ một lát, nương tử tại bên người, ta ngủ không, chiếu màu tím như đá quý đáy mắt hiện lên quang mang, hắn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nói cho hết lời sau, Đế Tuyệt Trần thuận tay duỗi ra tay. Đem Phượng Sở Ca ôm ở trong lòng ngực, nương tử, tối hôm qua ngủ ngon sao, tối hôm qua nghe thế hai chữ, Phượng Sở Ca khóe môi chiều chiều, tối hôm qua, người nam nhân này muốn nàng một lần lại một lần, cơ hồ sắp hừng đông mới đi vào giấc ngủ, nghĩ, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, cắn răng một cái, ngươi nói, đi, kéo lớn lên âm cuối, tính cả kia thần sắc, đều làm Đế Tuyệt Trần cười khẽ không thôi. Đế Tuyệt Trần thở dài thanh, nương tử, tối hôm qua, thực xin lỗi, ta khắc chế lâu lắm, nhất thời mất khống chế. Làm đau ngươi sao? Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Phượng Sở Ca đỏ mặt lên. Cũng lúc này, nàng ý thức được Đế Tuyệt Trần gắt gao mà ôm nàng. Má muốn mệnh chính là, hai người đều là áo rách quần manh. Bị nàng ôm thật sự khẩn, Phượng Sở Ca giật giật thân mình. Đế Tuyệt Trần, ngươi buông ta ra, ta muốn đi lên, đừng nhúc nhích. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, cùng lúc đó, Phượng Sở Ca rõ ràng, mà cảm giác được có thứ gì chậm rãi đỉnh ở chính mình đùi. Phượng Sở Ca này, nam nhân thể lực có phải hay không thật tốt quá, Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca lại giật giật, muốn tránh thoát khai hắn, lại cứ Đế Tuyệt Trần không buông tay, có lẽ là biết Phượng Sở Ca muốn nói cái gì. Hắn tiếp tục nói, đừng nhúc nhích, ta, liền ôm ngươi dứt lời, Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà khép lại mắt. Đến tận đây, Phượng Sở Ca cũng an tĩnh xuống dưới, hắn nhìn trước mặt nhắm mắt nam tử, chỉ cảm thấy hắn đẹp đến không giống chân nhân. Nhìn hắn, nàng nhịn không được vươn tay đi, đầu ngón tay xẹt qua hắn gương mặt, một chút mà miêu tả khởi hắn hình dáng, nhắm hai mắt Đế Tuyệt Trần. Khóe môi không giấu vết mà dơ lên một tia độ cung. Tới giờ phút này, năm tháng tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần rời giường thời điểm, đã tới gần giữa trưa. Rời giường sau, Phượng Sở Ca mới biết, Đế Tuyệt Trần sở dĩ cố ý chợp mắt, chính là vì muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Biết được lúc sau, Phượng Sở Ca trong lòng không khỏi ấm áp. Đứng dậy tắm gội xong, Phượng Sở Ca mới phát hiện chính mình trên cổ trên người, khắp nơi trải rộng màu đỏ ấn ký, bất đắc dĩ, đành phải tuyển một kiện màu thủy lam cao cổ váy lụa, tóc đen nửa búi, váy lụa tung bay, ánh mặt trời dưới, hôm nay Phượng Sở Ca, càng thêm mà dạy người không rời được mắt tới. Bích La vội vàng từ bên ngoài hướng Phượng Sở Ca sân đi tới, có vẻ có chút nôn nóng, đang xem đến Phượng Sở Ca kia khoảnh khắc. Lại vẫn như cũ là một cái hoảng hốt. Hôm nay tiểu thư, thật sự là Mỹ. Ngày xưa Mỹ, là như thanh liên giống nhau. Mà nay ngày, nàng mặt mày chi gian nhiều vài tia ôn nhuận, cả người tựa hồ trở nên phong tình vạn trùng. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca nguyên là ở bên ngoài. Phơi thái dương, thấy Bích La sững sờ ở một bên, khẽ cười một tiếng, hỏi. Bích La lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Phượng Viễn Hàng, không thấy, không thấy. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Đào tẩu vẫn là, hẳn là không phải đào tẩu. Bích La nói, hôm qua cái chúng ta đem Phượng Viễn Hằng dùng xích sắt trói lại lên, lúc này, xích sắt hoàn toàn đều toái trên mặt đất, nghĩ đến, là bị cao thủ cấp cứu, đi. Phượng Sở Ca mày hơi hơi nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, nàng gật đầu một cái, ta đã biết. Kia tiểu thư làm sao vậy? Đang ở Bích La còn muốn nói gì nữa thời điểm, Đế Tuyệt Trần từ bên trong đi ra. Phượng Viễn Hằng không thấy. Phượng Sở Ca hơi rũ hạ mắt, nhàn nhạt mà nói. Rõ ràng nàng không nên lo lắng thực sao, chính là lúc này đáy lòng lại là mạc danh mà sinh ra vài tia dự cảm bất tường. Đế Tuyệt Trần nghe lời này, nhẹ trọn mi. Chó nhà có, tang có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Cũng là, Phượng Sở Ca gật đầu. Nàng giơ lên khóe môi, đạm cười nói, không phải nói muốn đi gặp phụ thân sao? Chúng ta đi thôi, hảo. Thiên Chúa hôm qua cái tới học viện Vân Thiên sau, liền vẫn luôn chưa từng trở về. Trước mắt, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hai người thẳng hướng Thiên Chúa sở trụ địa phương mà đi. Nói đến cung, Phượng Sở Ca vẫn là có vài phần khẩn trương, rốt cuộc, đó là nàng phụ thân đừng lo lắng. Đã nhận ra, Phượng Sở Ca tâm tư, Đế Tuyệt Trần nhẹ nhéo nhéo tay nàng, cười nói. Phượng Sở Ca hơi gật đầu. Sáng sớm, học viện Vân Thiên bên trong người cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có mấy người trải qua, đang xem đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lúc sau, sôi nổi hô nhỏ ra tiếng. Hai người lại là mắt nhìn thẳng, thẳng hướng phía trước đi. Thiên Chúa sở trụ sân khoảng cách bọn họ cũng không xa. Mới vừa đi đến bên ngoài, A Lãnh liền đón đi lên. Quân thượng tiểu thư không sai, hắn kêu chính là tiểu thư, mà không phải phu nhân. Trung quy, A Lãnh là Thiên Chúa người, trước mắt hắn cũng đã là thừa nhận Phượng Sở Ca. Đối này xưng hô nhưng thật ra không sao cả, Đế Tuyệt Trần gật gật đầu. Phụ thân đâu? Chủ tử sáng sớm liền dậy, liền chờ ngài nhị vị đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến vào sân. Chính như A Lãnh theo như lời, Thiên Chúa sáng sớm liền dậy, trước mắt, hắn ngồi ở một bên địa vị cao phía trên, nhìn chậm rãi mà đến Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần, đáy mắt một mảnh vui mừng. Cha Đế Tuyệt Trần hơi hơi cúi đầu, kêu. Phượng Sở Ca cũng đi theo Đế Tuyệt Trần kêu hắn một tiếng cha. Thiên Chúa nghe tiếng, đáy mắt xuyên thấu qua mấy phần kích động. Đây là Kiến Đức công chúa Phong Nguyệt nữ nhi. Hắn yêu nhất nữ tử cùng hắn sở sinh nữ nhi duy nhất. Hắn hai bước tiến lên đi, đi tới Phượng Sở Ca trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, liên tiếp nói mấy cái hảo tự. Ca nhi a, mấy năm nay, làm khó. Ngươi, Thiên Chúa thật dài mà thở dài một tiếng. Là ta, thực xin lỗi. Phong Nguyệt nhìn Thiên Chúa bộ dáng này, Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi một đốn, nàng giơ lên môi tới, chỉ là cười. Quá khứ, đều đi qua. Thiên Chúa giật giật môi, đang muốn lại nói chút cái gì, lại là từ nơi xa, truyền đến một trận cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười. Kia tiếng cười, từ xa tới gần, lộ ra vô tận cuồng vọng cùng bén nhọn. Đế kinh thiên, ta tới, cuồng ngạo khẩu khí, vang vọng giữa, không trung. Chỉ một khắc công phu, phòng tựa toàn bộ không khí đều hoãn trệ xuống dưới. Đương nhận thấy được người tới kia khí thế cường đại khi, Phượng Sở Ca nheo mắt, Đế Tuyệt Trần cũng là nheo lại con ngươi nhìn về phía cách đó không xa. Người tới một bộ thanh y, kia trương tuấn giật trên mặt, tràn đầy hung ác nham hiểm cười. Chỉ là, này đó đều không đủ để làm Phượng Sở Ca kinh ngạc. Chân chính làm Phượng Sở Ca kinh ngạc chính là, người tới, rõ ràng là Phượng Viễn Hằng. Không sai, chính là Phượng Viễn Hằng. Chỉ là, giờ phút này hắn, cùng hôm qua chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này, trước mặt người, đầy người đều mang theo một cổ tử hủy thiên diệt địa hơi thở. Hắn không phải Phượng Viễn Hằng nhìn hắn, Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Nghe được Phượng Sở Ca nói, người tới giơ lên khóe môi, cười lạnh hai tiếng. Ta đương nhiên không phải Phượng Viễn Hằng. Sở Ca nha đầu, như thế nào, nhanh như vậy liền không quen biết nghĩa. Phụ, này một câu, làm Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng thình lình nhớ tới ngày ấy Kiếm Hồn Lăng Tiêu đối nàng theo như lời nói. Nghĩa phụ chỉ cần tìm được thích hợp cường đại túc thể, là có thể hoàn toàn mà bám vào người ở đối phương phi thân thượng. Chính là, Phượng Viễn Hằng cũng không cường đại, còn không đợi Phượng Sở Ca lại tưởng cái gì, Vân Lam Đại Sư lại là quay đầu đi. Thẳng lăng lăng mà nhìn Thiên Chúa, Đế Kinh Thiên, ngươi biết ta là ai sao? Ha, ha, Đế Kinh Thiên rõ ràng chưa từng tương lai người đặt ở đáy mắt. Hắn đứng ở một bên, khoanh tay mà đứng, một đôi con ngươi nhàn nhạt mà rũ xuống, đáy mắt phảng phất không hề gợn sóng, cho đến Vân Lam đại sư hỏi, Đế Kinh Thiên mới khẽ vuốt chòm râu, thủ hạ bại tướng tới. Kia nhàn nhạt một tiếng, lại lộ ra thật sâu cười nhạo, không nghĩ tới, ngươi bị phong ấn ở, thế nhưng cũng có thể nghĩ đến phương pháp chạy ra tới. Nghe được thủ hạ bại tướng bốn chữ, Vân Lam đại sư, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đế Kinh Thiên, năm đó ngươi thắng đến cũng không sáng rọi. Hoặc là, hắn đột nhiên bứt lên môi, sâu kín mà nở nụ cười, kia sâu kín tiếng cười, thập phần mà quỷ dị, nghe thẳng dậy người sở tóc gáy. Đế Kinh Thiên, liền cả đời này tới nói, ta cũng không có bại bởi ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Đế Kinh Thiên, ta không có bại cho ngươi, ngươi biết Phượng Sở Ca là ai sao? Ha ha, nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi cùng Phong Nguyệt thân sinh nữ nhi. Hiện giờ, nhìn đến ngươi nữ nhi cùng con của ngươi thành thân, ngươi có cái gì cảm tưởng? Bên cạnh, Phượng Sở Ca gắt gao mà cầm chính mình nắm tay. Mặc dù sớm đã biết Vân Lam đại sư chân chính mục đích, chính là, hiện giờ chính tai nghe được hắn nói sau, nàng tâm vẫn là một trận nắm khởi. Nàng, rốt cuộc chỉ là hắn một viên quân cờ. Ngốc tại hắn bên người 6 năm, nàng thậm chí một lần đem hắn coi làm chính mình phụ thân. Nhưng mà kết quả lại là, bị hắn lợi dụng giờ này khắc này, Vân Lam đại sư như cũ ở tiếp tục cười. Đế Kinh Thiên, ngươi nói, nếu là làm người trong thiên hạ biết được, ngươi thân sinh nhi nữ kết hợp ở bên nhau, người trong thiên hạ có thể hay không nhạo báng? Cho nên nói a, liền cả đời này tới nói, chẳng sợ ta bị linh hồn xiềng xích khóa trụ, ta, cũng chưa từng có thua quá. Giờ khắc này Vân Lam đại sư, cười đến có chút phát rồ, hắn cao cao mà ngửa đầu, không biết là bởi, vì kích động vẫn là mặt khác, một khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cặp kia con ngươi giận chừng, cười đến cuồng vọng không thôi. Chính là, thực mau, hắn liền phát hiện có chút không đúng rồi, rõ ràng là như thế chấn động sự tình, nhưng là Đế Kinh Thiên đang nghe đến lúc sau, thần sắc lại là không hề có thay đổi. Đế Kinh Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, cặp kia bình đạm trong mắt gợn sóng bất kinh, chỉ là như vậy nhìn Vân Lam đại sư. Nói xong, ân, bình tĩnh ngữ khí, như nhau 16 năm trước giống nhau, mặc dù nghe không hề gợn sóng, nhưng là lại vẫn như cũ làm nhân tâm phát lạnh lãnh. Vân Lam đại sư không khỏi hơi hơi một run run, ngươi không tin ta nói, nếu không, hắn như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có. Rõ ràng, này với hắn mà nói, hẳn là sẽ là một cái cực đại kích thích. Vân Lam á, ngươi vẫn là theo trước giống nhau. Đế Kinh Thiên chậm rãi tiến lên đi. Ngươi muốn biết sao? Ta nói cho ngươi, bọn họ, không phải thân huynh muội, không có khả năng. Vân Lam đại sư đầu tiên là sửng sốt, chợt cười. Năm đó, ta tận mắt nhìn thấy đến Phong Nguyệt đào tẩu, cũng là ta làm nàng hoài hài tử gà vào Phượng gia. Phượng Sở Ca, nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi, ta đương nhiên biết nàng là bổn tọa nữ nhi. Vậy ngươi Vân Lam trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, ngươi có thể chịu đựng nữ nhi cùng nhi tử cẩu thả? Cẩu thả? Như thế nào là cẩu thả? Hôm qua đứng đứng đắn đắn đại hôn, người trong thiên hạ đều xem ở đáy mắt. Vân Lam cười, Đế Kinh Thiên, hắn chính là con của ngươi nữ nhi. Không sai, nhi tử. Con rể cũng là nửa cái nhi tử, càng miễn bàn, hắn là ta một tay nuôi lớn hài tử. Bất quá, nói đến cùng, Trần Nhi cùng Ca Nhi hôn sự, vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu không có lá ngươi ở sau lưng quạt gió thêm củi, năm đó hạ độc, bọn họ cũng không có khả năng tương ngộ, cũng không có khả năng đi cùng một chỗ. Đế Kinh Thiên nhẹ híp mắt, chậm rãi nói nảy phiên lời nói. Bên cạnh Vân Lam, rốt cuộc minh bạch cái gì, hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, nhìn Đế Kinh Thiên, ngươi nói cái gì, hắn không phải người thân sinh nhi tử. Đế Kinh Thiên không nói gì, chỉ là lãnh cong môi, cười. Vân Lam sắc mặt, hoàn toàn mà thay đổi, hắn mưu hoa 6 năm, không, là 16 năm, từ 16 năm trước bắt đầu bố cục, 6 năm trước bắt đầu nuôi nấng Phượng Sở Ca, việc làm, chính là muốn nhìn đến chính mình muốn kia một màn. Chính là hiện tại lại nói cho, hắn, Đế Tuyệt Trần đều không phải là Đế Kinh Thiên thân sinh nhi tử, hắn sở làm hết thảy, triệt triệt để mà, chỉ là vì người khác làm áo cưới, với hắn mà nói, lại chỉ là một cái chê cười. Vân Lam một đôi đáy mắt kích động ngập trời tức giận, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trợn to mắt, nhìn về phía Đế Kinh Thiên. Này hết thảy, ngươi sớm đã biết được. Đế Kinh Thiên không nói gì, chỉ là không chút để ý mà dựa vào một bên. Như vậy bộ dáng, triệt triệt để mà kích thích. Vân Lam, hắn không cam lòng a, năm đó bại bởi hắn, hiện tại, vẫn là bại bởi hắn. Rõ ràng, hắn không thể so hắn kém a, vì cái gì luôn là sẽ thua. Vân Lam đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó, hắn vung tay lên, cường đại dòng khí xuất hiện, va chạm ở khắp nơi. Phanh phanh phanh, kịch liệt thanh âm, vang ở toàn bộ nhà ở nội, đương thanh âm tan đi, chỉ thấy đến bốn phía sở hữu cây cột cùng vách tường, toàn bộ bị đẩy ngã. Vân Lam đột nhiên mở mắt ra tới, hắn dùng hết cuối cùng một tia lực đạo, hướng Đế Kinh Thiên, thẳng tắp mà đánh qua đi. Đế Kinh Thiên là không sợ Vân Lam, thấy Vân Lam vọt tới, giơ lên tay đột nhiên huy đi, đập không có kết quả. Vân Lam lập tức bị chống cự trụ, té lăn quay cách đó không xa trên mặt đất. Nhìn hắn, Đế Kinh Thiên cười lạnh, kéo dài hơi tàn cũng dám tới nơi này, ngươi hồn phách bị khóa, đừng cho là ta không biết, ngươi hiện giờ bằng dựa vào, bất quá là một phách thôi. Không sai, chỉ có một phách, trừ phi gặp gỡ cường đại thích hợp hắn túc thể, hắn mới có thể hoàn toàn mà bám vào. Mà hiện tại, hắn bất quá là dựa vào Phượng Viễn Hàng thân mình, dùng chỉ có thể chạy ra tới một phách làm cuối cùng dãy ruộng. Mới vừa rồi bị như vậy một kích, Vân Lam ngã trên mặt đất, hắn một khuôn mặt hoàn toàn mà vặn vẹo xuống dưới. Hắn vẫn là không cam lòng, hắn cơ hồ là hao tổn còn lại mấy phách, đêm này một phách bám vào ở Phượng Viễn Hàng trên người, đến nơi đây tới, chính là... Tưởng tận mắt nhìn thấy đến Đế Kinh Thiên ở biết tình hình thực tế là, lúc trên mặt thần sắc, chính là muốn nhìn đến Đế Kinh Thiên chật vật bộ dáng. Chính là, hết thảy đều tính sai. Vân Lam hai mắt giận chừng, khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn Đế Kinh Thiên. Đế Kinh Thiên, ta sẽ không thua cho ngươi, sẽ không thua. Đế Kinh Thiên nhàn nhạt mà đứng ở một bên, hơi có chút khinh thường mà nhìn hắn. Ngươi đã thua, không ngừng một lần mà thua. Không. Vân Lam lại một lần, từ trên mặt đất nhảy lên, hướng phía trước mà đi. Lúc này đây, hắn mục tiêu không phải Đế Kinh Thiên, mà là Phượng Sở Ca. Mắt thấy Vân Lam hướng nàng mà đến, Phượng Sở Ca khóe môi lãnh gợi lên. Đây là nàng cho tới nay kính trọng nhất nghĩa phụ a, đây là, nàng vẫn luôn coi làm thân nhân nghĩa phụ, mặc dù là biết hắn lợi dụng nàng, nàng cũng không có nghĩ tới, hắn thật sự sẽ sát nàng. Rốt cuộc, đã từng cùng nhau ở chung quá 6 năm. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên, Tử Lan thân ảnh, nàng đáy mắt lộ ra vài phần hoang vắng. Ở Vân Lam đột nhiên đến gần rồi nàng thời điểm, Phượng Sở Ca chợt đột nhiên giương lên tay, phù chú hiện, ánh lửa khởi. Hồn phách là không có khả năng bị linh lực gây thương tích, nhưng là, phù chú còn lại là bất đồng, đương một chuỗi phù chú xông thẳng Vân Lam, mà đi là lúc. Vân Lam đại sư hai mắt chết chừng, ngươi phù chú sư, thực ngoài ý muốn sao, nghĩa phụ, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng đâu, rốt cuộc, ta, cũng là ngươi một tay lên, chỉ là, sinh ra cái biến cố, nàng là phù chú sư. Phù chú vờn quanh ở Vân Lam bốn phía, Vân Lam hoảng sợ mà chừng lớn mắt tới, hồn phách nhất sợ hãi chính là phù chú sư, đặc biệt là trước mặt Phượng Sở Ca. Thế nhưng phỏng cũng kinh tới rồi trung cấp phù chú sư. Hắn nhớ rõ, hai tháng trước nàng rời đi Phong Nguyệt Lâu thời điểm, căn bản là không phải cái gì phù chú sư, mà nay, ngắn ngủn hai tháng Vân Lam đáy mắt kinh ngạc càng thêm mà. Khắc sâu, hắn đang muốn nói cái gì nữa, Phượng Sở Ca đột nhiên tăng lớn tinh thần lực độ. Lại là không chịu nổi, Vân Lam thân mình, rốt cuộc dần dần mà đổ xuống dưới. Bất quá một lát sau, một đạo hắc ảnh từ Phượng Viễn Hàng trên người toát ra tới, tan đi. Vân Lam chạy trốn. Phượng Sở Ca thu hồi phù chú, nhìn Vân Lam chạy trốn phương hướng, lạnh lùng mà gợi lên môi tới. Hảo, thực hảo, từ nay về sau, nàng Phượng Sở Ca cùng Vân Lam đại sư, chính là rõ đầu rõ đuôi địch. Nhân, bị hắn lợi dụng nhiều năm như vậy, hắn ân, nàng đã là tất cả đều triệt tiêu. Từ mới vừa rồi hắn muốn giết nàng kia một khắc khởi, Vân Lam, lại không phải nàng nghĩa phụ. Phượng Sở Ca còn nghĩ cái gì, bên ngoài, lại đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Thanh âm kia, tựa hồ cực kỳ mà thống khổ, đau triệt nội tâm. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca thần sắc biến đổi. Bởi vì, thanh âm kia, đúng là Bích La thanh âm. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Phượng Sở Ca chạy ra khỏi Thiên Chúa Sân, hướng ra ngoài đi. Đương nhìn viện ngoại màn này khi, Phượng Sở Ca một đôi con ngươi trở nên đỏ bừng, cách đó không xa, kia một thân thúy sắc váy áo nữ tử, giờ phút này ngã vào một mảnh vũng máu bên trong, nhìn thấy ghê người máu tươi, nhiễm hồng Phượng Sở Ca mắt. Nhìn người nọ, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy tâm đều phải hít thở không thông. Nàng kia, đúng là Bích La, Bích La. Phượng Sở Ca trong đầu trống rỗng, cơ hồ là phi thân mà đi, bế lên trên mặt đất Bích La. Giờ phút này Bích La ngã vào vũng máu bên trong, cả người cơ hồ không có hơi thở. Phượng Sở Ca phong bế nàng toàn thân các nơi kinh mạch, tiện đà tra xét nàng trạng huống, cơ hồ còn chưa từng thu hồi thần thức, nàng tâm liền đột nhiên một đột. Nàng rành mạch mà tra xét đến, Bích La trên người xương cốt, cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Thiên Chúa theo tiếng mà ra, nhìn bên ngoài Bích La, tinh tế tìm tòi cha, chợt mày nhân lại. Vân Lam chạy trốn trước, thế nhưng không quên, lại làm một cái chuyện xấu. Là nghĩa phụ thế nhưng là nghĩa phụ Phượng Sở Ca thần sắc đông lạnh. Nàng gắt gao mà cắn răng, mười ngón hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay. Từ giờ khắc này khởi, nàng cùng Vân Lam, là triệt triệt để, đi lên đối địch hoàn cảnh. Bích La sớm đã hít thở không thông, cơ hồ là treo một hơi, nếu không có Phượng Sở Ca đúng lúc phong bế nàng các nơi huyệt đạo cùng tĩnh mạch, chỉ sợ sớm đã tắt thở mà chết. Nhưng là mặc dù nàng không chết, trên người nàng xương cốt cũng cơ hồ tất cả đều vỡ vụn. Phượng Sở Ca tự nhận, nàng không có bản lĩnh cứu nàng, nàng là luyện dược sư không sai, nhưng là, không có cách. Nhìn ngã vào chính mình trong lòng ngực người, Phượng Sở Ca toàn bộ sau lưng đều mạo hiểm mồ hôi lạnh. Nàng không cho phép nàng rời đi. Bên người nàng thân cận người, chỉ còn lại có Bích La cùng Lục Trúc, nàng không nghĩ nhìn các nàng trong đó, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Trần, ngươi, có thể cứu nàng sao? Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, phỏng tựa bắt giữ tới rồi cái gì hy vọng giống nhau, đáy mắt lộ ra mong đợi. Đế Tuyệt Trần thăm dò tới rồi Bích La tình hình sau, trần chờ một lát, lắc đầu, nàng như bây giờ, không khác tan xương nát thịt, ta cũng không có biện pháp. Phượng Sở Ca thần sắc ám ám, lại nhìn về phía Đế Kinh Thiên, cha, ngài đâu? Ngài là thiên địa phủ Thiên Chúa, ngài có biện pháp sao? Này ta cũng không có biện pháp. Thiên Chúa lắc đầu, xương cốt vỡ vụn thành loại tình huống này. Mảnh nhỏ thậm chí đâm vào ngũ tạng lục phủ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không, thật sự khó. Phượng Sở Ca nghe lời này, tâm càng thêm mà trầm đi xuống, nàng gắt gao mà ôm trong lòng ngực Bích La. Nàng không nghĩ mất đi bất luận cái gì một cái bằng hữu, không nghĩ trơ mắt mà nhìn bất luận cái gì một cái bên người nàng người chết đi. Phượng Sở Ca không được mà hướng Bích La trong cơ thể đưa vào linh lực, nàng sắc mặt trắng bệch. Thậm chí là chính mình chịu đựng thăng cấp xé đau lòng sở khi, nàng cũng chưa từng như vậy sợ hãi quá. Nhìn như vậy Phượng Sở Ca, Thiên Chúa cũng rất là không đành lòng, hắn tiếng thở dài, thuận miệng nói. Truyền thuyết, thượng cổ có loại đan dược, gọi là sinh cốt đan, loại này sinh cốt đan, chỉ cần người treo một hơi, mặc kệ tình huống như thế nào, đều có thể chữa khỏi, bất quá cũng gần là truyền thuyết mà thôi. Phượng Sở Ca nghe lời này, đột nhiên cứng lại, sinh cốt đan, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ băng phách chi tâm trung lấy ra kia bổn thượng cổ đan thư, đây là cái gì? Thiên Chúa xá nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca trên tay thư, Phượng Sở Ca không nói gì. Thiên Chúa tới gần vừa thấy, đương nhìn phía trên tự khi, hoàn toàn mà kinh ngạc. Thượng cổ đan thư, này, thế nhưng chính là trong truyền thuyết nhất thần bí đan thư. Không nghĩ tới, này đan thư, thế nhưng tới rồi Phượng Sở Ca trong tay, lại nói, Phượng Sở Ca, tinh tế mà phiên xuống tay đầu thư, rốt cuộc đang xem đến một ít văn tự thời điểm, trên mặt lộ ra vui mừng. Sinh cốt đan, nơi này, quả nhiên có sinh cốt đan ghi lại. Sinh cốt đan, danh như ý nghĩa, dùng lúc sau, nhưng sinh ra xương cốt, cho dù là đứt tay đứt chân, dùng đan dược sau, đều nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, tiền đề là, dùng người còn phải có một hơi ở, Bích La hiện tại cũng chưa chết, chỉ là ngất qua đi. Tình huống của nàng, sử dụng sinh cốt đan hoàn toàn có thể tồn tại. Phượng Sở Ca cẩn thận mà lật xem đan thư, lại đang xem đến phía trên sở yêu cầu nguyên liệu khi, thần sắc càng thêm mà nghiêm túc xuống dưới. Này sinh cốt đan, nhưng nhục bạch cốt, tiết toái cốt, chính là, muốn luyện chế nó, sở yêu cầu nguyên liệu cực kỳ mà phức tạp cùng hiếm thấy. Hồng nhật quả, lại là trong đó nhất đơn giản một mặt dược. Phải biết rằng, lúc trước vào tay hồng nhật quả, cũng đã hao phí nàng rất lớn tinh lực. Nhìn những cái đó dược liệu, Phượng Sở Ca sắc mặt càng thêm mà ngưng trọng. Đế Tuyệt Trần đi lên trước, nhìn những cái đó dược liệu, cũng là hơi ăn cả kinh. Hồng nhật quả, dấu nguyệt chi, thất tinh chứng này cái thứ nhất dược liệu, chúng ta có, nhưng mặt sau hai cái, hắn thậm chí không có nghe nói qua. Thiên Chúa đứng ở một bên, nghe Đế Tuyệt Trần trong miệng theo như lời dược liệu, mày đột nhiên một trọn. Khi hai cái dược liệu cực kỳ khó tìm, Sở Ca nha đầu xem ra, muốn cứu sống nàng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nàng nhìn cũng bất quá là cái nha hoàn, không bằng, Thiên Chúa nói còn chưa nói xong, thình lình mà, Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, sắc bén tầm mắt bắn về phía hắn. Nàng là bằng hữu của ta, cần thiết muốn cứu sống. Kia kiên định mà ngữ khí, sắc bén lời nói, làm Thiên Chúa không khỏi nghẹn lại. Thật lâu sau, Thiên Chúa cười, hảo, cứu, nữ nhi của ta như thế trọng tình nghĩa, sao có thể không cứu, kỳ thật, giấu, nguyệt chi, trường sinh điện có, trường sinh điện nghe tới này ba chữ, Đế Tuyệt Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phượng Sở Ca còn lại là có chút khó hiểu mà ngẩng đầu lên hỏi, trường sinh điện đó là địa phương nào? Đế Tuyệt Trần liễm nổi lên thần sắc, nàng cúi đầu, khẽ vuốt vuốt Phượng Sở Ca sợi tóc. Kia ở xa xôi phương Tây, một tổ chức. Nương tử, đại lục này, không phải ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy, chúng ta thiên địa phủ, cũng không phải bên ngoài những người đó trong miệng theo như lời tối cao tồn tại. Mày lãnh túc, Phượng Sở Ca vẫn luôn cho rằng, có Phong Nguyệt Lâu ở, chính mình đã đối thế giới này hiểu biết rất nhiều, rốt cuộc, Phong Nguyệt Lâu thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục, trừ bỏ thiên địa phủ. Mặt khác ba cái quốc gia bên trong cơ hồ nơi nơi đều có Phong Nguyệt Lâu thế lực, nhưng là hiện tại, nàng mới phát hiện, chính mình hiểu biết thật sự thiếu rất ít. Kia như thế nào mới có thể đi trường sinh? Điện, ta mang ngươi đi. Đế Tuyệt Trần hơi hơi lẫm khởi thần sắc, suy nghĩ một lát sau, hắn hé mở môi mỏng, nói, Tuyệt Trần, ngươi bên cạnh Thiên Chúa đang nghe đến lời này sau, chấn động, có chút xá nhiên mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy Đế Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu một cái. Tóm lại là phải đi về nhìn xem, hảo đi, đi thôi, thuận tiện, thay ta nhìn xem ảnh nhi. Phượng Sở Ca nghe bọn họ đối thoại, càng thêm mà cảm thấy kỳ quái. Đó là lúc này, Đế Tuyệt Trần nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, nhàn nhạt mà nói, nương tử, chờ có cơ hội, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Hảo. Phượng Sở Ca không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Thế Bích La phong bế sở hữu cảm quan, hơn nữa ở nàng quanh thân dùng phù chú hoàn toàn mà phong ấn trụ. Không có nàng phù chú cởi bỏ phong ấn, đối với Bích La tới nói, sở hữu thời gian đều là hoàn toàn mà yên lặng ở. Phượng Sở Ca an trí hảo Bích La, đem nàng giao cho Thiên Chúa. Trước mắt, nhất an toàn địa phương, cho là thiên địa phủ. Phụ thân, còn có một người, Lục Trúc. Nàng cùng ta cùng lớn lên, ta sợ Vân Lam sẽ đối nàng cũng bất lợi. Thấy Phượng Sở Ca như thế coi trọng Bích La cùng Lục Trúc, Thiên Chúa cũng lại vô do dự. Hảo, ta thế ngươi chiếu cố các nàng. Tạ phụ thân, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi của ngươi, ta tự nhiên sẽ nhiều hơn quan tâm. Thiên Chúa thở dài một tiếng, chợt có chút ngưng trọng mà mở miệng, chỉ là, trường sinh điện. Này đồ xa xôi. Hơn nữa dọc theo đường đi hung hiểm không sao. Đế Tuyệt Trần đột nhiên ra tiếng. Ta nói rồi, ta cũng tưởng trở về nhìn xem. Hảo Thiên Chúa thở dài một tiếng, một đường tiểu tâm khi đã giữa trưa, từ Thiên Chúa nơi đó sau khi trở về, mới phát hiện Đế Cảnh Liên sớm đã chờ ở bọn họ nơi nhà ở. Vừa thấy hai người trở về, Đế Cảnh Liên lập tức tiến lên đi. ca, tiểu tẩu tẩu. Phượng Sở Ca theo tiếng, Đế Tuyệt Trần cũng có vẻ tâm sự nặng nề. Đế Cảnh, liên mày giật giật, lập tức nghe thấy được một ít không giống bình thường hương vị. Làm sao vậy các ngươi hai cái? Phát sinh chuyện gì nhi? Đế Tuyệt Trần dựa ngồi ở một bên không nói gì, thấy Đế Cảnh liên kinh ngạc vô cùng, Phượng Sở Ca theo tiếng, Bích La đã xảy ra chuyện. A, như thế nào sẽ? Đế Cảnh liên có chút phản ứng không kịp, phát sinh chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, chợt nhìn mắt Đế Tuyệt Trần. Chúng ta khi nào nhích người đi Trường Sinh Điện? Cái gì? Trường Sinh Điện? Nghe tới này ba chữ, Đế Cảnh liên thất thanh thét chói tai ra tiếng. Ca, ngươi phải về Trường Sinh Điện sao? Phượng Sở Ca dương mắt nhìn về phía thất thố Đế Cảnh liên, lại nhìn thở dài ra tiếng Đế Tuyệt Trần, lập tức biết sự tình có chút không đúng rồi. Kia Trường Sinh Điện, rốt cuộc là cái gì? Đế Cảnh liên nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiểu tẩu tẩu, ngươi không biết, ca ca đã từng ở Trường Sinh Điện ngây người 15 năm, mấy năm trước mới trở về, phải không? Phượng Sở Ca trong mắt hiểu rõ, khó trách phía trước Đế Tuyệt Trần sẽ nói là thời điểm cần phải trở về. Chính là, ca, ngươi không phải đã từng thề, cuộc đời này không quay về sao? Đế Cảnh liên lại một câu, hoàn toàn làm Phượng Sở Ca trong lòng chấn động. Cuộc đời này không hề trở về, hắn đã từng có như vậy thề. Nhưng hắn lại đồng ý đáp ứng rồi bồi chính mình, Đế Tuyệt Trần Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy giọng nói khô khốc đến khó chịu, phỏng nhiên, nói không ra lời. Mới phun ra này ba chữ, Đế Tuyệt Trần lại là từ ghế trên đứng dậy, cười xoa xoa Phượng Sở Ca đầu, đừng nghe Cảnh Liên nói bậy, ta khi nào từng có như vậy thế ta cũng không biết. Hơn nữa, ta sao liền đi Trường Sinh Điện bên kia nhìn xem, cũng tương đương với là hưởng tuần trăng mật sao không phải. Ngươi tối hôm qua không phải còn nói quá lớn hôn lúc sau đi ra ngoài du ngoạn, muốn độ cái gì tuần trăng mật sao? Phượng Sở Ca đem đầu dựa ở Đế Tuyệt Trần ngực. Đó là lúc này, Đế Tuyệt Trần cho Đế Cảnh Liên một ánh mắt, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa lời nói. Đế Cảnh Liên bĩu môi, không có nói cái gì nữa. Chính là, đáy lòng, sớm đã là kinh ngạc vạn phần. Không sai, năm đó, Đế Tuyệt Trần xác thật từng có như vậy thề, cho nên, hắn đã trở lại. Mà nàng một cái khác ca ca Đế Vô Ảnh, còn lại là lưu tại Trường Sinh Điện. Cũng bởi vì như vậy, bên ngoài người cũng không biết Đế Vô Ảnh tồn tại. Chỉ nói thiên địa phủ thiên chúa, chỉ có Đế Tuyệt Trần một cái nhi tử Đế Vô Ảnh nghĩ tên này, Đế Cảnh liên đáy mắt gian nan khổ cực càng thêm mà khắc sâu. Không có người biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết, trong một đêm, đã từng điện chủ Đế Tuyệt Trần, đổi làm Đế Vô Ảnh, mà hai cái huynh đệ, tựa hồ cũng lập tức trở mặt thành thù. Đế Cảnh liên thật dài mà thở dài một tiếng, nhìn mắt bên cạnh hai người, không còn có nói cái gì, trực tiếp lui đi. Đế Tuyệt Trần nhẹ nhàng mà vỗ theo Phượng Sở Ca bối, nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng, thật lâu sau thật dài mà một tiếng thở dài, nha đầu ngốc, hai người rốt cuộc vẫn là muốn đi Trường Sinh Điện. Nhìn Bích La không hề tức giận bộ dáng, Phượng Sở Ca thật sự là không đành lòng. Nàng không thể không đi, không thể không đi cứu nàng. Tại đây phía trước, Phượng Sở Ca nghe Đế Tuyệt Trần nói một cái rất dài chuyện xưa. Nguyên lai, Thiên Chúa còn có một cái thân sinh nhi tử, đó chính là Đế Vô Ảnh. Ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, Thiên Chúa đưa bọn họ đưa đi xa xôi Tây Hải cảnh Trường Sinh Điện đi tôi luyện, xuất học 15 năm. Đế Tuyệt Trần thân có long chi huyết mạch, thiên phú so Đế Vô Ảnh muốn cao thật sự nhiều, học khởi đồ vật tới cũng thực mau, bởi vậy thâm chịu bọn họ sư phụ coi trọng. Vốn dĩ cảm tình cực hảo huynh đệ hai người, cũng bởi vì như vậy, dần dần sản sinh ngăn cách. Cho đến mấy năm trước, Trường Sinh Điện điện chủ rời đi, đem Trường Sinh Điện giao cho Đế Tuyệt Trần, hai người chi gian mâu thuẫn hoàn toàn kích phát. Đế Tuyệt Trần là vẫn luôn đều đối Đế Vô Ảnh còn có ai nấy, rốt cuộc, Đế Vô Ảnh mới là Thiên Chúa thân sinh nhi tử, hắn bất quá là gửi nuôi ở Thiên Chúa danh nghĩa thôi. Nhưng cho tới nay, Thiên Chúa đãi hắn so Đế Vô Ảnh muốn tốt hơn quá nhiều. Vì đền bù bọn họ huynh đệ tình nghĩa, Đế Tuyệt Trần thoái vị, đem Trường Sinh Điện giao cho Đế Vô Ảnh. Ai ngờ, Đế Vô Ảnh mới kế vị, liền đối Đế Tuyệt Trần khai chiến một loạt đuổi giết. Đế Tuyệt Trần, thanh âm, rất là dễ nghe. Phượng Sở Ca nhẹ ỉ ở hắn đầu gối phía trên, nghe này đó, rất rõ ràng mà, nàng đã nhận ra hắn trong giọng nói nhàn nhạt tiếc nuối cùng thương cảm. Nàng ngẩng đầu lên, cho nên, ngươi lúc ấy liền thề lại không đặt chân Trường Sinh Điện một bước. Đế Tuyệt Trần môi mỏng hơi câu, đạm cười không nói. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, kia đế vô ảnh, không đáng ngươi lấy như vậy tình nghĩa đãi hắn. Đó là ta thiếu hắn. Đế Tuyệt Trần nhẹ vỗ về Phượng Sở Ca, sợi tóc, thở dài. Bất quá, đều trả hết. Hắn muốn Trường Sinh Điện điện chủ, ta cho hắn. Lúc ấy cũng đã không ai nợ ai. Sau lại hắn đuổi giết ta, đó là hắn thiếu ta. Lúc này đây, ta cùng đi ngươi đi Trường Sinh Điện, cũng coi như là đi cho ta chính mình thảo cái công đạo, cho nên nương tử, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, sợ Phượng Sở Ca có áp lực tâm lý, Đế Tuyệt Trần cố tình nói như vậy. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng mắt, trầm mặc, không nói. Nàng lại như thế nào không? Biết Đế Tuyệt Trần ý tưởng. Hắn, rốt cuộc chỉ là vì nàng ngày kế, ánh mặt trời cực hảo. Hai người quyết định khởi hành, đi hướng Tây Hải cảnh, cần đến xuyên thấu Tây Hải. Này phiến đại lục, bốn phía hoàn hải, phân biệt lấy phương vị mệnh danh, phân biệt là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, trừ bỏ Tây Hải, mặt khác ba cái hải vực đều không người dám tới gần. Đông Nam Bắc Tam Hải, suốt ngày yêu thú tầng ra. Cho dù là cường đại nữa cao thủ, một khi gặp gỡ trong biển yêu, thú, hơi có vô ý, liền sẽ thi cốt vô tồn. Nhưng là, Tây Hải bất đồng có người nói, Tây Hải là một vượng biển chết, bởi vì, hàng năm Tây Hải gió êm sóng lặng, giống như là nước lặng giống nhau, tĩnh đến quỷ dị. Ngần ấy năm tới, cũng có không ít người tiến đến Tây Hải, tưởng từ bên trong bắt giữ chút cá tôm, lại trước sau chưa từng có người bắt được sống cá tôm đi lên. Phỏng tựa, toàn bộ Tây Hải, không hề sinh khí giống nhau như vậy quỷ dị đến yên lặng, nhưng thật ra làm, người càng thêm mà cảm thấy sợ hãi ở hiểu biết Tây Hải khắp nơi tri thức sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bắt đầu làm chuẩn bị. Phong Nguyệt Lâu kỳ hạ các loại sản nghiệp, này 6 năm tới phần lớn là Phượng Sở Ca mở rộng, các sản nghiệp quản sự cơ hồ chỉ nhận Phượng Sở Ca. Hiện tại đã là cùng Vân Lam nháo phiên. Phượng Sở Ca đem sở hữu sản nghiệp một lần nữa chỉnh đốn một phen, đem những cái đó vốn nên thuộc về sản nghiệp của chính mình, hiện giờ, triệt để mà về ở Phượng Sở Ca thủ hạ. Bắc Huyền lưu tại nơi này, thế Phượng Sở Ca trông coi này đó sản nghiệp. Bắc Huyền nguyên bản là không lớn nguyện ý, hắn tưởng đi theo Đế Tuyệt Trần phía sau, một đường giúp đỡ hắn, nhưng là Đế Tuyệt Trần không cho. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải như Phượng Sở Ca lời nói. Đi thế nàng chăm sóc hảo kỳ hạ sản nghiệp, sở hữu hết thảy đều công đạo hảo, một ngày này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, rốt cuộc xuất phát, ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân, Mỹ, sáng sớm, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thu thập hảo đồ vật chuẩn bị lên đường. Lục Trúc nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh thương cảm, tiểu thư, trên đường phải cẩn thận A Ân, chiếu cố hảo Bích La, hảo. Lục Trúc trước đây liền phát hiện mỗi lần tiểu thư ở nhắc tới tôn chủ thời điểm, biểu tình không đúng, hiện giờ, cuối cùng là biết rốt cuộc là vì cái gì. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tôn chủ thế nhưng cho tới nay đều ở lợi dụng tiểu thư. Bất quá, chính, như đã từng theo như lời, một khi tiểu thư cùng tôn chủ nháo phiên, các nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu thư. Lục Trúc nhẹ dương môi đỏ, nhìn Phượng Sở Ca. Tiểu thư, Lục Trúc chờ ngươi trở về. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi, lại nhìn vài lần này học viện Vân Thiên, đang chuẩn bị rời đi, lại không ngại, cách đó không xa nữ tử áo đỏ phi thân mà đến. Tiểu tẩu tẩu, theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến Đế Cảnh Liên chạy như bay tới, nàng phía sau, còn đi theo Vân Thiên Triệt. Ngươi đã đến rồi. Tiểu tẩu tẩu, Vân Sư Huynh có chuyện phải đối ngươi nói. Ân. Phượng Sở Ca mày dương lên. Giờ phút này, Vân Thiên Triệt kia Trương Tuấn giật trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, hắn tiến lên hết sức, bên cạnh Đế Tuyệt Trần cũng bị Đế Cảnh Liên kêu đi. Vân Thiên Triệt đi đến Phượng Sở Ca trước mặt, ngưng mắt, thật lâu sau ngẩng đầu, từng câu từng chữ địa đạo, ta, đều nghĩ tới, đúng không? Phượng Sở Ca câu môi cười, thực xin lỗi. Vân Thiên Triệt lời nói khẩn thiết. Bất quá, cũng may, các ngươi không phải thân huynh muội. Này một tiếng thực xin lỗi làm Phượng Sở Ca kinh ngạc, nàng hiện tại cực kỳ mà khẳng định, Vân Thiên Triệt hẳn là cùng Vân Lam Đại Sư có cái gì quan hệ, ngươi không phải Vân gia người sao? Những việc này, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vân Thiên Triệt đáy mắt xẹt qua một mạt chua xót, ta thật là Vân gia người, nhưng là, ta thân sinh phụ thân, là Vân Lam. Này một câu, ở Phượng Sở Ca, trong lòng nổ tung nổi tới, Phượng Sở Ca kinh ngạc nhìn Vân Thiên Triệt. Vân Lam Vân Thiên Triệt như thế nào sẽ? Ngươi sở trải qua những cái đó, vốn dĩ hẳn là ta trải qua, Vân Lam thù, vốn dĩ nên là ta đi báo, không nên là ngươi cho nên ngươi vẫn luôn đối ta thực áy náy. Phượng Sở Ca rốt cuộc đã hiểu mỗi lần Vân Thiên Triệt xem nàng những cái đó, áy náy ánh mắt. Không tồi. Vân Thiên Triệt gật đầu. Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, nhàn nhạt mà cười. Không phải ngươi. Sai, hà tất có xin lỗi. Chỉ là, ta tưởng cùng ngươi nói, Vân Lam, hắn là ta kẻ thù. Ta sẽ không can thiệp các ngươi sự. Vân Thiên Triệt ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nói. Vậy là tốt rồi. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi, nàng tầm mắt đảo qua cách đó không xa đang theo Đế Tuyệt Trần nói chuyện Đế Cảnh Liên. Nàng là cái hảo cô nương, hảo hảo đãi nàng. Ta sẽ... Nhắc tới Đế Cảnh Liên, Vân Thiên Triệt ánh mắt không cấm nhu hòa vài phần. Cái này vẫn luôn đuổi theo hắn chạy vẫn luôn cam, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí hoàn toàn vứt lại chính mình thân phận cô nương, sớm đã tiến vào hắn đáy lòng nhìn Vân Thiên Triệt ánh mắt, Phượng Sở Ca đạm nhiên cười, nhìn, thật tốt. Đế Cảnh Liên kia nha đầu, cũng tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Cách đó không xa, Đế Cảnh Liên cùng Đế Tuyệt Trần cũng đã nói xong lời nói, Phượng Sở Ca nhìn mắt kia phương hướng, ngươi đi đi, chúng ta cũng nên đi, trên đường cẩn thận, ân, sẽ, Phượng Sở Ca nhàn, nhạt mà gật đầu một cái, cười nói, phong hạ, nàng tươi cười tuyệt mỹ vô song, Vân Thiên Triệt thở dài một tiếng, đi tới Đế Cảnh Liên bên người, hảo, chúng ta cũng đi thôi, Vân Sư Huynh nói xong, ân. Nói xong, Vân Thiên Triệt gật đầu, sư huynh là thật sự cái gì đều nghĩ tới, nghĩ đến phía trước hai ngày Vân Thiên Triệt phản ứng, Đế Cảnh Liên lần nữa đích xác nhận, không tồi, nghe tiếng, Đế Cảnh Liên ánh mắt loé loé, nàng vẫn luôn cho rằng Vân Thiên Triệt thích, chính là Phượng Sở Ca, mà hiện giờ hắn thứ gì đều nghĩ tới, như vậy nàng giật giật môi, tưởng hỏi lại chút cái gì, Vân Thiên Triệt lại sớm đã biết được nàng ý tưởng. Hắn đột nhiên duỗi tay, kéo lại Đế Cảnh Liên tay, chúng ta đi thôi, giờ khắc này, Đế Cảnh Liên giống như điện giật giống nhau, chinh lăng ở tại chỗ. Lòng bàn tay chỗ, truyền đến Vân Thiên Triệt bàn tay độ ấm, Đế Cảnh Liên đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Vân Sư Huynh dắt tay nàng, còn không, đi. Vân Thiên Triệt đột nhiên xoay người lại, nhìn Đế Cảnh Liên hỏi rõ, lại không đi, ta đi trước. Nói, làm bộ muốn đem tay từ tay nàng thượng rút ra. Đế Cảnh Liên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trở tay gắt gao mà giữ chặt hắn tay. Hảo, chúng ta đi. Trước khi đi hết sức, nàng quay đầu tới, hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần làm cái mặt quỷ. Nhìn đi xa hai người, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không cấm đều cười khẽ ra tiếng. Đế Tuyệt Trần duỗi tay, ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Nương tử, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta hai người thế giới, liền phải bắt đầu rồi. Đế Tuyệt Trần nói vân đạm phong khinh, cố tình xem nhẹ phía trước bọn họ khả năng sẽ tao ngộ hết thảy. Thấy Đế Tuyệt Trần như vậy, Phượng Sở Ca cũng chưa từng nhiều lời, hơi hơi gật đầu. Ân, đi rồi. Học viện Vân Thiên tuy rằng là tại đây đại lục nhất phía nam, lại cũng ngả về Tây. Tới Tây Hải sở hoa thời gian cũng không nhiều. Một chiếc xe ngựa, hai người, một con mèo, cứ như vậy chậm rãi hướng Tây mà đi. Phượng Sở Ca nguyên là không nghĩ mang đi nhục đoàn, rốt cuộc lần này lộ trình, ai cũng không biết phía trước hội ngộ thượng chút cái gì, chính là nhục đoàn chết sống đều phải đi theo, gắt gao mà túm chặt nàng quần áo, nhất định phải tiến lên. Đến tận đây, Phượng Sở Ca cũng không có phản đối nữa. Xe ngựa trong vòng, nhục đoàn lười biếng mà dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Đánh nhẹ mấy cái ngáp, nhưng như thế nào cũng đều ngủ không được. Không biết vì sao, nó tổng cảm giác được bên cạnh Đế Tuyệt Trần, ánh mắt như là muốn giết người giống nhau ở xác định Đế Tuyệt Trần thật sự dùng như vậy. Ánh mắt nhìn nó lúc sau, nhục đoàn ngoan ngoãn mà từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhảy xuống tới. Nó vẫn luôn đều biết cái kia gọi là Đế Tuyệt Trần nam nhân chiếm hữu dục cực cường, chiếm hữu dục cường còn chưa tính, thực lực của hắn đặc biệt cường đại, thậm chí là nó chính mình, ở đối thượng hắn thời điểm, mỗi lần đều dọa, cái chết khiếp, nhìn nhục đoàn ngoan ngoãn mà từ phượng sở ca trong lòng ngực nhảy xuống, đáng thương hề hề mà bò tới rồi một góc đi nhục đoàn đáng thương hề hề, mà nhìn đế tuyệt trần, chỉ cảm thấy hắn thật sự là quá dọa người, kia toàn thân khi thế, thật là thấy một lần cường một lần. Nhìn nhục đoàn cái này động tác, đế tuyệt trần môi mỏng nhẹ cong khởi, không có biện pháp, ai làm nhục đoàn tiến đến, đánh vỡ hắn cùng nương tử hai người thế giới đâu, phượng sở ca khẽ tựa vào, xe ngựa bối, chợp mắt, đáy lòng còn lại là, cảm thán này hai cái kẻ giờ hơi khoảng cách Tây Hải cũng không xa, nửa ngày mã bất đình đề, liền đến đạt Tây Hải, chính như trong lời đồn như vậy, toàn bộ Tây Hải. Giống như nước lặng giống nhau, toàn bộ mặt biển không một điểm gợn sóng, yên lặng, quá mức với an tĩnh thế cho nên mang theo một chút quỷ dị. Đây là Tây Hải, đứng ở bờ biển thượng, nhìn kia mang theo điểm điểm màu xám nước biển, phượng sở ca ra tiếng, không tồi. Phượng sở ca nhìn quét bờ biển một ít giặt quần áo phụ nữ, nhẹ lay động đầu, các nàng thật đúng là đương này Tây Hải là vượng nước lặng. Tây Hải sở dĩ như vậy bình tĩnh, phượng sở ca cảm giác thật sự rõ ràng, tất nhiên là này trong biển có cái gì cực kỳ cường đại đồ vật tồn tại. Tây Hải đích xác không phải mặt ngoài xem như vậy bình tĩnh, bất quá, gần trăm năm tới, chưa bao giờ từng phát sinh quá bất luận cái gì sự. Phải không? Phượng sở ca mày khẽ nhúc nhích. Không, tồi. Đế tuyệt trần gật đầu, lại nhìn hai mắt bình tĩnh mặt biển, chúng ta hiện tại xuất phát. Ngày mai lúc này không sai biệt lắm là có thể tới mục đích địa, kia xuất phát đi, tóm lại là muốn một ngày một đêm công phu, khi nào xuất phát đều là giống nhau, đều đến ở mặt biển qua đêm, ta đi thuê tao thuyền nhỏ, bờ biển chỗ, có không ít thuyền đánh cá, tuy rằng trong biển không thể bắt giữ đến cá, nhưng là trong biển lại có mặt khác tinh thạch, thường xuyên có người sẽ xuống biển tìm kiếm này những tinh thạch. Này đó tinh thạch đều là cực kỳ đáng giá, có chút hảo một chút tinh thạch, bắt được trên thị trường đi, thậm chí có thể bán ra mấy vạn lượng bạc. Tây Hải bờ biển chuyên môn có địa phương bán ra hoặc là cho thuê thuyền nhỏ, bởi vì hàng năm có người muốn vớt các loại tinh thạch, nơi này địa phương sinh ý đảo thật là không tồi. Phượng sở ca cùng đế tuyệt trần tiến đến bán thuyền chỗ, người nọ chính dựa vào một bên ngủ gật, bị phượng sở. Ca cùng đế tuyệt trần bừng tỉnh, người nọ nhìn hai mắt hai người, đáy mắt chợt lóe mà qua kinh diễm, hai vị muốn dùng thuyền. Ai nha, thật là không khéo, này hai ngày trước tới thuê thuyền người đặc biệt nhiều. Người nọ có chút tiếc nuối mà nói, chúng ta nơi này thuyền, từ trước mấy ngày khởi, liền tất cả đều bị cho thuê hết. Đế tuyệt trần nhíu mày, đúng lúc này, người nọ tiếp tục nói, hai vị chỉ sợ cũng vì kia bảo bối tới đi. Nga, cái gì bảo bối, mấy ngày nay bận về, việc đại hôn, nhưng thật ra không như thế nào chú ý bên ngoài, lúc này nghe được này đó, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Các ngươi không phải vì kia bảo vật tới, kia nam tử có chút ngạc nhiên. Lần trước, Cao Sa Đại Sư tiên đoán, liền tại đây mấy ngày, Tây Hải sẽ có vạn năm vừa thấy bảo vật xuất hiện, này không, khắp nơi thế lực sôi nổi xuất động, liền vì được đến kia bảo vật đâu. Cao Sa Đại Sư Đế Tuyệt Trần mày vừa động, người này, trong truyền thuyết đắc đạo cao, tăng, thông hiểu rất nhiều chuyện, hơn nữa, quay lại thần bí, bất quá, kia cái gì bảo vật, thực hiển nhiên không phải phượng sở ca cùng Đế Tuyệt Trần chú ý, hai người cũng chưa từng tại đây mặt trên nhiều hơn so đo, thật sự không có thuyền sao, chúng ta có khẩn cấp sự tình, này, thật sự không có, bán thuyền chủ quán có chút tiếc nuối địa đạo. Sớm biết rằng này hai ngày nhiều người như vậy, ta nên trước tiên chuẩn bị tốt nhiều thuyền, nhưng là hiện tại chuẩn bị, cũng đã, không còn kịp rồi, Trần hiện tại làm sao bây giờ? Phượng sở ca có chút bất đắc dĩ mà ra tiếng. Nếu là sớm biết rằng không có thuyền, nàng nhất định sẽ trước tiên nghĩ cách. Đế tuyệt Trần cũng có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ bởi vì không thuyền đã bị vây ở nơi này. Chính là, chính cái gọi là trời không tuyệt đường người. Liền ở bọn họ chân tay luống cuống hết sức, từ phía sau, truyền đến một trận đặc biệt quen thuộc thanh âm, sở ca tỉ tỉ, thanh âm kia, chung mang theo mấy phần nghi hoặc, theo thanh âm, chỉ thấy đến một thân hồng nhạt quần áo nữ tử đứng ở cách đó không xa, chờ nhìn đến Phượng Sở Ca mặt khi, nàng trên mặt một mảnh kinh hỉ. Sở Ca tỷ tỷ, thật là ngươi, mới vừa rồi ta thấy được ghé vào ngươi trên vai nhục đoàn, đoán được là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Không chỉ là nàng, ngay cả Phượng Sở Ca, trước mắt đều rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy, thật xảo, xảo, phi thường xảo. Phượng Sở Ca không nghĩ tới, thế, nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ Lam Quân Tình. Không sai, Lam Quân Tình. Từ thượng một lần từ biệt lúc sau, bọn họ liền lại chưa từng đã gặp mặt. Ở Lam Quân Tình phía sau, đứng một cái nam tử giữa mày một mặt nốt chu sa đặc biệt thấy được. Giờ phút này, hắn bình yên vô sự mà đứng. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca đạm cười nói, Lam công tử chân hảo. Hảo, nguyên còn nghĩ giáp mặt tìm Phượng cô nương nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy. Lam Quân Ngạo hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt mà nói. Phượng Sở Ca nhẹ dương môi, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Sở Ca tỉ tỉ, các ngươi cũng phải đi tìm kiếm kia bảo vật sao? Lam Quân Tình đánh gãy Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nói. Chúng ta ra biển, chỉ là, không có thuyền. Không thuyền. Lam Quân Tình một nhíu mày, rồi sau đó mở miệng. Chúng ta là tao thuyền lớn, Sở Ca tỉ tỉ, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta đến lúc đó đem ngươi đưa qua đi ca, ngươi có. Chịu không? Lam Quân Ngạo không có cự tuyệt. Thấy vậy, Phượng Sở Ca quay đầu nhìn Đế Tuyệt Trần, có chút do dự. Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn. Nếu là thật lại chờ thượng mấy ngày, bọn họ là có thể chờ, chính là sợ Bích La sẽ chờ không kịp. Hắn biết, Phượng Sở Ca là nhất không nghĩ nhìn đến Bích La xảy ra chuyện. Không bằng cứ như vậy đi, vậy phiền toái các hạ rồi. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc mở miệng. Lam Quân Tình nghe tiếng, lại là cười khẽ lên. Không phiền toái không? Phiền toái. Lam Quân Tình là gặp qua Đế Tuyệt Trần, hiện giờ lại xem Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca. Tuy rằng vẫn là kinh diễm, lại cũng không bằng mới gặp như vậy. Nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần gắt gao gắn bó, Lam Quân Tình để sát vào Phượng Sở Ca, ở nàng mặt khác một bên nói nhỏ. Sở Ca tỉ tỉ, ngươi cùng hắn cảm tình thật tốt. Phượng Sở Ca mày dương lên, không có phủ nhận. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần lại phỏng tựa nghe được lời này, càng thêm mà kéo chặt tay nàng. Thuyền vấn đề, cứ như vậy giải quyết dễ dàng. Phong cách cùng Đế Tuyệt Trần đi theo Lam Quân Tình phía sau, hướng một chỗ phương hướng mà đi. Chờ tới bờ biển, thấy được kia thuyền, Phượng Sở Ca rốt cuộc lý giải nàng trong miệng theo như lời, thuyền lớn. Đích đích xác xác là một cái thuyền lớn, thậm chí vẫn là một lục soát xa hoa thuyền. Này thuyền, cơ hồ có thể dung hạ hơn 100 người. Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhìn thuyền, lớn như vậy thuyền Lam Quân Tình có chút không? Vui mà bĩu môi, không có biện pháp. Người nhiều sao, vốn dĩ ta cũng tưởng cùng ca ca đơn độc tiến đến, nhưng là lần trước chúng ta không phải được đến hồng nhật quả sao, cho nên lúc này đây, bọn họ đều tưởng cùng nhau tới, Lam Quân Tình mới nói xong, từ thuyền nội có mấy người đi ra, cũng liền lúc này, Phượng Sở Ca rốt cuộc thấy rõ ràng Lam Quân Tình trong miệng, bọn họ, những người này, đều là Lam gia người, từ trên xuống dưới, có Lam gia trưởng bối, lại đến Lam gia gia. Chủ nhìn này đội hình, Phượng Sở Ca không cấm đối kia trong truyền thuyết bảo vật có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù là lần trước hồng nhật quả, Lam gia nhưng đều không xuất động nhiều thế này cái thế lực, mà lúc này đây, lại là khuynh xào xuất động, đủ có thể thấy bọn họ đối kia bảo vật coi trọng. Các ngươi muốn đi tìm cái gì bảo vật? Phượng Sở Ca nghĩ nghĩ, vẫn là nghi hoặc hỏi. Lam Quân Tình kinh ngạc mở to mắt, Sở Ca tỉ tỉ ngươi không biết sao? Là cái gì? Nghe nói là vạn năm khó gặp bảo vật, nếu là kia bảo vật tới tay, đến lúc đó mặc dù là không thể tu luyện phế vật, đều khả năng lập tức thăng cấp đến linh quân hoàn cảnh. Phế vật đến linh quân, cơ hồ là từ địa ngục đến thiên đường biến hóa. Trước mắt Đế Tuyệt Trần đó là ở linh quân hoàn cảnh. Trên mảnh đại lục này, cùng cực cả đời có thể tới linh quân hoàn cảnh người, cũng bất quá ít ỏi có thể đếm được. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, có như vậy mơ hồ, không biết, truyền, thuyết là như thế này, cho nên lúc này đây rất nhiều người đều xuất động, hơn nữa Tây Hải mặt trên bảo vật đích xác không ít, Phượng Sở Ca hiểu rõ gật đầu. ai ai, đều đang làm gì đâu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Đúng lúc này, từ khoang thuyền nội, truyền đến một trận cực kỳ không kiên nhẫn tiếng vang. Nghe thế thanh âm, Lam Quân Tình cắn cắn môi, đáy mắt lộ ra một chút không mau. Cái này Lam Tường, thế nào cũng phải muốn đi theo, thật là mất hứng. Lúc này, khoang thuyền nội kia màu lam cẩm y nam tử đã đi ra. Lam Quân Tình, Lam Quân Ngạo, các ngươi rốt cuộc muốn hay không đi? Rong rong dài dài, các ngươi không kiên nhẫn thanh âm, lại là đang xem đến Lam Quân Tình bên người người khi, đột nhiên im bặt, là ngươi. Nhìn Phượng Sở Ca, Lam Tưởng đáy mắt một trận kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, lúc trước ở phòng đấu giá, chính là nữ nhân này, đoạt hắn phòng, hơn nữa còn hung hăng mà giáo huấn một hồi hắn thị vệ. Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt Lam Tường, tầm mắt thực mau mà từ hắn trên người di qua đi. Nàng tự nhận cùng Lam Tường không thân, cũng không từng để ý tới hắn thanh âm. Nhưng thật ra Lam Quân Tình, thấy Lam Tường cái này phản ứng, kinh ngạc hỏi. Sở Ca tỉ tỉ, ngươi nhận thức hắn sao? Sở Ca Phượng Sở Ca bất quá là trong nháy mắt công phu, Lam Tường đáy lòng có so đo. Hắn từng nghe đến quá Lam Quân Ngạo cùng gia chủ nói chuyện, mới biết được lúc trước sở dĩ có thể bắt được Hồng Nhật. Quả hơn nữa hai chân chữa khỏi, toàn bộ là dựa vào một nữ nhân trợ giúp, mà nữ nhân kia, đã kêu Phượng Sở Ca. Lam Tường nâng lên mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca đáy mắt, không cấm nhiều vài phần oán độc. Nếu không có là nữ nhân này, Lam Quân Ngạo hai chân cũng sẽ không hảo, thực lực cũng không có khả năng tiến bộ vượt bậc, cuối cùng đoạt ra chủ cơ hồ toàn bộ chú ý. Lam Quân Ngạo vốn dĩ liền con vợ cả, mà hắn Lam Tường là con vợ lẽ. Quá khứ rất nhiều năm nội, bởi vì Lam Quân Ngạo hai chân không tiện, Lam gia cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hắn cái này, con vợ lẽ trên người. Nhưng là hiện tại, từ Lam Quân Tình hai chân khôi phục lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Phượng Sở Ca cảm giác Lam Tưởng đáy mắt không tốt, nàng nhẹ cong câu môi, nhìn về phía Lam Quân Tình cặp kia nghi hoặc mắt, nói nhỏ, tựa hồ từng có gặp mặt một lần. Thấy Phượng Sở Ca cơ hồ không đem Lam Tường xem ở đáy mắt, Lam Quân Tình thư khẩu khí, Sở Ca tỉ tỉ, chúng ta lên thuyền, đi thôi, hảo, đoàn người chiều trên thuyền mà đi. Bên cạnh Lam Tường cũng biết cái đại khái, cảm tình này hai người muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Thượng một lần ở phòng đấu giá ăn qua Phượng Sở Ca mệt Lam Tường, hiện giờ, lại nơi nào chịu như bọn họ nguyện. Lam Quân Tình, đây chính là ta Lam gia thuyền, khi nào có thể làm người ngoài vào, kia một tiếng quát lớn, thanh âm cực vang. Lam Quân Tình bước chân cứng lại, quay đầu đối thượng Lam Tường cặp kia phẫn nộ con. Ngươi, Sở Ca tỉ tỉ không phải người ngoài, nàng là chúng ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa cũng là trị hết ca ca hai chân người. Này nói chưa dứt lời, nhắc tới, Lam Tường càng là nổi giận, chết sống không chịu làm Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lên thuyền. Ta mặc kệ. Ngươi như thế nào biết này hai người không phải bụng dạ khó lường? Vạn nhất bọn họ hai người là có khác sở đồ làm sao bây giờ? Hắn lạnh lùng mà liếc quá Lam Quân Tình, một bộ không cho bọn họ lên thuyền tư thế. Đã có thể ở ngay lúc này, Lam Quân Ngạo đi phía trước đi lên hai bước. Phượng cô nương, Đế huynh đệ, đi theo ta nói xong. Lại là chút nào không màng Lam Tường, trực tiếp mang theo hai người hướng phía trước đi. Mà Lam Tường thân mình, liền như vậy bị Lam Quân Ngạo, không lưu tình chút nào mà đẩy ra bị đẩy ra hết sức. Lam Tường suýt nữa té ngã trên đất, thật vất vả mới đứng vững thân mình. Đứng yên lúc sau, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn hoàn toàn làm lơ hắn Lam Quân Ngạo. Lam Quân Ngạo, ngươi không nghe được ta nói có phải hay không? Lam Quân Ngạo rốt cuộc sâu kín mà xoay người lại, kia tuấn giật trên mặt, thần sắc nhàn nhạt, hắn chậm rãi gợi lên môi mỏng, hẹp dài mắt phượng nheo lại, phun ra mấy chữ tới, ta là Lam gia con vợ cả, liền tính là làm chủ, cũng là ta tới làm chủ, nhàn nhạt ngữ khí, chính là lại mang theo một loại không dung bỏ qua khí thế. Lam Quân Tình trinh lăng ở tại chỗ, nhìn như vậy Lam Quân Ngạo, có chút không dám tin. Tưởng ở nàng trong mắt, Lam Quân Ngạo từ trước đến nay là cùng thế vô tranh, khi nào sẽ dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Hắn xưa nay đều là dịu dàng có thêm, thậm chí cho người ta một loại mềm yếu hình tượng. Chính là hiện tại kinh ngạc, kích động, khiếp sợ chỉ trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc nảy lên Lam Quân Tình trong lòng. Mà Lam Tường, cũng bị Lam Quân Ngạo làm cho sửng sốt. Lam Quân Ngạo lại mặc kệ Lam Tường, nhàn nhạt mà đảo qua hắn, môi mỏng khẽ mở, chúng ta đi. Cho đến vài người rời đi nơi này, tại chỗ Lam Tường rốt cuộc một tiếng gầm nhẹ lấy phát tiết trong lòng phẫn hận. Hắn đứng ở tại chỗ, song quyền nắm chặt, thật lâu mà không chịu buông ra. Lam Quân Ngạo, ta muốn ngươi chết, tương lai Lam gia là của ta. Theo Lam Quân Ngạo thượng kia tao thuyền, Lam gia một đám người nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Lam Quân Tình còn lại là trực tiếp đi tới một cái trung niên nam tử bên cạnh. Cha, hai vị này là bằng hữu của ta. Nga, Lam gia gia chủ Lam Bình Xương nhìn quét mắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Chỉ liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng đại chấn. Này hai người, khí thế thật sự là quá đáng. Lam Quân Tình tiếp tục ở Lam Bình Xương bên cạnh, nói, cha còn nhớ rõ ta lần trước nói quý nhân sao? Lần trước đi tìm Hồng Nhật Quả, chính là bọn họ đã cứu chúng ta. Lam Bình Xương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn nhớ rõ phía trước Lam Quân Tình nói qua, là, Phượng Sở Ca cứu bọn họ. Phượng Sở Ca thanh danh, làm kim cảng mấy đại thế gia gia chủ chi nhất, Lam Bình Xương tự nhiên sớm đã nghe nói qua. Hắn nhìn trước mặt hai người, đáy mắt kinh ngạc càng sâu, một cái là Phượng Sở Ca, kia một cái khác, chẳng lẽ là nhìn kia đẹp như trích tiên nam tử. Lam Bình Xương đột nhiên một cái giật mình, ngay sau đó, hắn đột nhiên từ ghế trên đứng dậy, liền phải hành lễ. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần ra tiếng, Lam gia chủ liền không cần khách khí. Như vậy Lam Bình Xương thần sắc hơi hoãn xuống dưới. Lam Quân Tình ở bên cạnh đúng lúc mà mở miệng, cha, bọn họ cũng muốn ra biển. Chính là không có thuyền, chúng ta thuận tiện đưa bọn họ đoạn đường như thế nào? Hảo hảo, tự nhiên là không thành vấn đề. Lam Bình Xương không dám cự tuyệt. Phải biết rằng, trước mặt người thân phận kiểu gì mà tôn quý, trong mắt hắn, bọn họ có thể cùng hắn Lam gia chịu thiệt ở trên một con thuyền, kia đã là Lam gia người lớn lao vinh. Quang, kia đa tạ Lam gia chủ, còn có chuyện nhi, chúng ta thân phận, hy vọng ngài có thể tạm thời thay chúng ta bảo mật. Hảo, ta biết. Lam Bình Xương vội gật đầu không ngừng, lúc sau lập tức phân phó Lam Quân Tình, đi đem tốt nhất cách gian đằng ra tới cho bọn hắn. Đi theo Lam Quân Tình phía sau, hai người hướng một phương hướng tiến đến. Lại cứ lúc này, gặp gỡ nghênh diện mà đến Lam Tường. Cha, Lam Tường kính chạy bộ hướng về phía Lam Bình Xương. Cha, hai người kia, ai biết có thể hay không có cái gì bất lương giáp tâm. Cha ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho người thượng chúng ta thuyền đâu? Lam Bình Xương quét mắt Lam Tường. Tường nhi nói bậy gì đó đâu? Ta nơi nào có nói bậy? Lam Tường là quyết tâm không nghĩ làm hai người kia lên thuyền. Ngươi nói nơi nào có như vậy xảo, bọn họ gần nhất liền không thuyền. Nói không chừng chính là bọn họ cùng những người khác liên hợp lại, chính là vì thượng chúng ta thuyền, đến. Lúc đó chờ chúng ta cầm bảo bối, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lam Tường lời nói thẳng làm Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ghé mắt. Phượng Sở Ca quét hai mắt hắn, nhẹ xách xách môi. Nàng nhưng thật ra không biết, này Lam Tường thế nhưng có như vậy nghiêm trọng bị hại vọng tưởng chứng. Lam Bình Xương nghe được Lam Tường nói thật là lại tức lại giận. Hắn nhìn vài lần Đế Tuyệt Trần, thấy hắn không có tức giận dấu hiệu, lập tức hơi hơi mà bình định rồi tâm. Không được lại, nói hưu nói vượn, chạy nhanh trở về. Cha, Lam Tường lại muốn nói cái gì, bị Lam Bình Xương đánh gãy. Ngươi nghĩ như vậy bộ dáng gì, khó trách so ra kém ngươi ca. Chạy nhanh cho ta trở về, đỡ phải trở ra cho ta mất mặt. Lam Tường đáy mắt chớp động không cam lòng, hắn giận dữ mà trừng lớn hai tròng mắt, một đôi trong mắt kích động mãnh liệt phẫn hận. Còn không mau đi. Lam Bình Xương gầm lên. Lam Tường cười lạnh hai tiếng, hảo, ta đi chính là, xoay người hết sức, miệng đầy ngân nha cơ hồ muôn cắn. Không có người phát hiện xoay người sang chỗ khác sau Lam Tường, cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra chờ Lam Tường đi rồi. Lam Bình Xương có chút ngượng ngùng mà đối Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nói, khuyển tử không hiểu chuyện, nếu là đắc tội nhị vị, còn thỉnh nhị vị nhiều hơn tha thứ. Không sao. Đế Tuyệt Trần đạm nhiên mở miệng, vốn dĩ liền không đem Lam Tường xem ở đáy mắt, lại như thế nào đem hắn theo như lời nói để ở trong lòng đâu. Thấy Đế Tuyệt Trần không so đo, Lam Bình Xương hung hăng mà thư khẩu khí. Quân Tình, còn không mau dẫn bọn hắn đi tốt nhất cách gian. Hảo, Lam Quân Tình theo tiếng, Sở Ca tỷ tỷ, các ngươi cùng ta tới, đi theo Lam Quân Tình phía sau, đến một chỗ tiểu cách gian. Này tao thuyền rất lớn, bố trí cũng thập phần địa tinh diệu, bên trong bố cục, là từng bước mà tiểu cách gian. Này những cách gian, chỉ là dùng một khối cái cặp bản đem một đám mà không gian ngăn cách, độc lập mở ra, tuy rằng so ra kém tiểu lầu những cái đó phòng nhỏ, nhưng đối với một con thuyền tới nói, đã là thực xa xỉ điều kiện. Lam Quân Tình đem Phượng Sở Ca hai người đưa tới tốt nhất cách gian đi. Bồn ba một đường, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều tạm thời an ở xuống dưới thuyền, rốt cuộc xuất phát. Lung lay, sự ở Tây Hải phía trên. Tây Hải vẫn là trước sau như một mà bình tĩnh. Ngày trăm năm tới, cơ hồ liền không có phát sinh sinh quá một chút dung chuyển, ở bọn họ trong mắt, lúc này đây ra tới, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thắng lợi trở về, hoặc là tay không mà phản. Mà này hai loại kết quả, mặc kệ là loại nào, đối với bọn họ là không có một chút tổn thất. Cũng bởi vì như vậy, người trên thuyền cơ hồ không có ai đem chuyến này đương một chuyện. Mọi người đều có vẻ đặc biệt mà nhẹ nhàng. Phòng nội, Phượng Sở Ca dựa vào một bên, cách gian cửa sổ mở ra, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể cảm nhận được bên ngoài hơi thở. Nhìn mênh mông vô bờ lược hiện màu xám mặt biển, Phượng Sở Ca mày nhân lại. Trần, ngươi có hay không cảm thấy này hải yên tĩnh đến đáng sợ? Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào một bên, tùy ý gió thổi khởi sợi tóc. Hắn thỉnh nheo lại mắt tới, đích xác. Ngươi nói, có thể hay không gặp gỡ chuyện gì? Đừng lo lắng, ta ở. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà mở miệng, chỉ là đơn giản một câu, lại làm Phượng Sở Ca cảm thấy ấm áp ấm. Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn Đế Tuyệt Trần, lộ ra một mặt miệng cười. Ân. Theo thuyền càng xử càng xa, nàng trong lòng bất an càng là trọng. Bọn họ xuất phát thời gian, là tại hạ ngọ. Nửa ngày công phu, thuyền đã chạy tới rồi Tây Hải chỗ sâu trong. Chính như kia phía trước thuê thuyền chỗ chủ quán lời nói, này hai ngày, ra biển người đặc biệt nhiều. Một đường đi tới, chỉ chốc lát sau liền sẽ gặp phải một cái con thuyền. Những người này, một đám đều cầm cá ở bên ngoài vớt các loại tinh thạch. Ngẫu nhiên có gặp được càng vì chân quý bảo bối, ở khoang thuyền nội, thậm chí còn có thể nghe được bọn họ tiếng hoan hô. Ban đêm trên biển đặc biệt yên tĩnh, ban ngày đuổi nửa ngày lộ, Phượng Sở Ca có chút mỏi mệt, dựa vào một bên, mơ màng sắp ngủ. Đế Tuyệt Trần cũng khẽ tựa vào một bên, Nhục Đoàn cũng chán đến chết mà ghé vào một bên, một đôi u lam con ngươi khắp nơi mà lộn xộn. Đột nhiên, như là đã nhận ra cái gì, Nhục Đoàn lập tức đình chỉ ở lộn xộn. Cũng đúng là lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào náo động. Bắt ăn trộm a! Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi mở con ngươi, Nhục Đoàn thả người nhảy lên Phượng Sở Ca đầu vai. Ồn ào náo động sau một lát, một trận quen thuộc thanh âm vang lên. Cái này cách gian còn không có lục soát, chúng ta đến nơi đây tới lục soát xem. Đó là Lam Tường thanh âm, nhị thiếu gia chủ phía trước phân phó, bên trong người chính là khách quý. Khách quý thì đã sao? Hiện giờ ta đồ vật bị trộm, tự nhiên muốn lộng cái minh bạch, này, người trên thuyền một cái đều không thể buông tha, đặc biệt là những cái đó lai lịch không rõ người. Thanh âm này, rõ ràng ý có điều chỉ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liếc nhau, hai người sôi nổi nhìn ra từng người đáy mắt hứng thú. Thực rõ ràng, này Lam Tường, là tới bới lông tìm vết. Khách gian môn đột nhiên lập tức bị phá khai, chỉ thấy đến Lam Tường vênh mặt hất hàm sai khiến mà đi tuốt đảng trước đầu, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, lạnh giọng phun ra một chữ, lục soát. Lam thiếu gia đây là muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhìn Lam Tường, mày nhẹ chọn, trong giọng nói, phỏng nhiên mang theo vài phần hài hước. Bản công tử từ trong nhà đầu tùy thân mang theo một quả chân quý đan dược không thấy, nếu ở trên thuyền mất đi, tất nhiên muốn lục soát cái cẩn thận, ai biết có phải hay không người có tâm trộm cầm. Lam Tưởng cười lạnh nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hôm nay, hắn chính là muốn chỉnh chết bọn họ, ai kêu bọn họ cùng Lam Quân Ngạo là một đám người. Đan dược. Phượng Sở Ca khẽ cười nói, chúng ta từ tiến vào này cách gian sau. Liền không có đi ra ngoài qua, ai biết các ngươi. Lam Tưởng tiếp tục cười lạnh, hắn đáy mắt lộ ra một chút quỷ dị, chợt đột nhiên giương lên tay, lục soát, chỉ kia khoảnh khắc, nho nhỏ cách gian nội, liền tràn ngập mấy cái từ Lam gia tới thị vệ. Thấy bọn họ khăng khăng muốn lục soát, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lại là đều không ngăn trở. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, ngồi vào một bên ghế trên đi, cấp chính mình đổ ly trà. Nàng có chút tiếc hận mà lắc lắc đầu, hiện tại, cũng chỉ kém hạt dưa. Trò hay, bắt đầu. Hai người nhàn nhạt mà ngồi dựa vào một bên, phỏng nhiên vẻ mặt mạn không quan tâm bộ dáng. Lam Tường nhìn như vậy Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, càng thêm cười lạnh ra tiếng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, trong chốc lát, bọn họ còn như thế nào như vậy bình tĩnh. Lam Tường nhẹ xoay đầu, đi, cấp một cái thị vệ xử cái ánh mắt, vì thế, ngay sau đó, toàn bộ tiểu cách gian nội đột nhiên chuyển đến một tiếng thét kinh hãi. Nhị thiếu gia, ngài nhìn đây là cái gì? Theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến cái kia tiểu thị vệ trong tay chính giơ một cái hộp, mà kia hộp mặt trên, chính có khắc đại đại tường tự. Mở ra hộp, bên trong rõ ràng là một cái tiểu bạch bình sứ nhi. Lam Tường tiếp nhận hộp, trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm cười, ta liền nói các ngươi bất an hảo tâm. Thế nào, hiện tại, bị ta tóm được không phải? Tóm được cái gì? Phượng Sở Ca uống xong một miệng trà, nhẹ nâng lên mí mắt nhìn về phía Lam Tường, còn dám rảo biện. Nhiều người như vậy ở bên này nhìn, chính là các ngươi này hai cái không biết, từ nơi nào toát ra tới bụng dạ khó lường người trộm cầm ta đan dược. Lam Tường vừa nói một bên tiếp tục cười lạnh, ta này đan dược chính là hoa 50.000 lượng bạc được đến chân quý đan dược, nếu không có là ta hôm nay có điều cảnh giác. Sợ chỉ là sẽ bạch bạch tiện nghi hai người các ngươi. Nói xong, Lam Tường chỉ huy phía sau thị vệ, đem bọn họ áp đi đến thấy phụ thân. Ta chính là muốn cho phụ thân nhìn xem hai người kia gương mặt thật. Thị vệ nghe tiếng liền phải tiến lên, Phượng Sở Ca thân hình nhẹ nhàng, tránh đi bọn họ. Đế Tuyệt Trần còn lại là đạm nhiên mà dựa ngồi ở một bên uống trà. Phượng Sở Ca nhìn Lam Tường, lại nhìn hai mắt kia đan dược, thảo chân quý dược Nga, quả nhiên lệnh nhân tâm. Động đâu? Thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, Lam Tường trong lòng căng thẳng, nhưng nhớ tới chính mình hôm nay kế hoạch thiên y vô phùng, mới vừa rồi cố tình vu oan cái kia thị vệ chính là, chính mình tín nhiệm nhất tâm phúc. Không khỏi lại hoán lại thần sắc, tự nhiên là chân quý, nếu không như thế nào sẽ rơi vào ngươi trong mắt? Người tới a, còn không cho ta thượng. Một đám thị vệ, lập tức bài khai một cái trận thế, ở cái này nho nhỏ phòng nội ý đồ bắt đi Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca mắt lạnh giận trọn, liền ở đám kia bọn thị vệ muốn động thủ khi, bên cạnh Đế Tuyệt Trần giương lên ông tay áo. Phanh phanh phanh, cường đại dòng khí phụt ra mà ra, đám kia bọn thị vệ, không một không ngã mà. Đương nhiên, cũng gần là đưa bọn họ phóng đảo mà thôi, cũng không từng thương tổn bọn họ. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là bị Lam Tường lừa gạt. Này xương cũng đủ đại động tĩnh rốt của khiến cho mặt khác một bên Lam Quân Ngạo, đám người chú ý, Lam Quân Ngạo, Lam Quân Tình, Lam Bình Xương sôi nổi hướng này tới rồi, chờ thấy bên này tình hình lúc sau, Lam Bình Xương đại kinh thất sắc. Lam Tường, ngươi đang làm cái gì? Phụ thân, này hai người bụng dạ khó lường, bọn họ hốn lên thuyền, trộm đi ta số tiền lớn mua đan dược. Lam Bình Xương tất nhiên là không tin Lam Tường lời nói, nhưng Lam Tường rồi lại làm những cái đó thị vệ làm chứng. Thị vệ đều bị phía trước Lam Tường mưu kế che mắt mắt, rốt cuộc bọn họ đều là chính mắt thấy. Đan dược từ cái này cách gian lấy ra, sôi nổi gật đầu. Lam Bình Xương trong lúc nhất thời có chút không nhịn được mặt mũi, không biết nên như thế nào. Phụ thân, này hai cái ăn trộm như thế nào có thể đưa bọn họ lưu tại trên thuyền? Đêm nay bọn họ trộm cầm ta dược, ngày mai liền không biết sẽ lại làm chút cái gì. Lam Tường muốn mượn cơ đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đuổi đi. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Lam Tường, nàng không nghĩ tới, một người có thể vô sỉ đến như vậy. Nông nỗi, nói dối không đỏ mặt tấm tắc hắn công lực tựa hồ so, với chính mình đều phải thâm đâu. Này, Lam Bình Xương trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, không biết nên nói cái gì đó. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca gợi lên môi, nhị công tử, ngươi kia đan dược, cho ta nhìn một cái, như thế nào? Hừ, ngươi còn muốn làm cái gì? Nhìn một cái mà thôi, nhị công tử sẽ không cho đi. Huống chi hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, ta cũng sẽ không đối với ngươi hoặc là đối với ngươi đan dược làm chút cái gì, nhị công tử đại nhưng không cần lo lắng. Lam Tường nheo mắt, nhìn Phượng Sở Ca kia đẹp tuyệt nhân gian cười, hơi hơi có chút nhút nhát, chính là sự tình đã là tới rồi này một bước, hắn là lui bước đến không được. Tuy rằng không biết Phượng Sở Ca đánh đến cái gì bản tính, nhưng Lam Tường nhận định Phượng Sở Ca là không có xoay người cơ hội. Rốt cuộc lúc này đây, mọi người nhưng đều nhìn đâu, còn muốn nhìn một chút chính mình trộm đến đan dược là cái gì sao? Vậy cho ngươi nhìn một cái. Đương bạch bình sứ rơi vào Phượng Sở Ca trong tay, Phượng Sở Ca mở ra nắp bình bất quá nhẹ nhàng vừa nghe. Này vừa nghe, chợt cười. Nhị công tử mới vừa nói, này đan dược hóa ngươi vài vạn bạc. Thật là, Lam Tưởng đáp lại thời điểm, trong giọng nói tựa hồ ẩn ẩn mà dẫn dắt vài phần đắc ý. Này đan dược, thật đúng là tiêu phí hắn không ít bạc. Mà nay Lam Tường vừa mới thăng cấp linh sư hoàn cảnh, hắn chính là tưởng bằng vào này đan dược củng cố linh lực thậm chí lại tấn một bậc đâu. Hiện tại hắn cũng chỉ là đang đợi, chờ một cái hảo thời cơ. Mấy cái tra dược xây lên đan dược, cũng đáng mấy vạn lượng bạc. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, thuận thế đem đan dược ném trở về Lam Tường trong tay. Lam Tường cả kinh, cuống quýt tiếp được. Chờ nhìn đến Phượng Sở Ca kia tràn đầy khinh thường thần sắc khi, giận, ngươi có ý tứ gì? Không thú vị. Phượng Sở Ca lắc lắc tay, Lam gia chủ, sắc trời cũng không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nàng rốt cuộc vẫn là muốn nhìn ở Lam gia người mặt mũi thượng, trước buông tha Lam Tường một con ngựa. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ ở nhân gia trên thuyền, cũng coi như là có việc cầu người, thế nào cũng không nên nhào đến quá cương. Phượng Sở Ca là phải cho Lam Tường mặt mũi, nhưng Lam Tường lại cứ không biết xấu hổ. Đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, hắn giận nhiên tiến lên, ngươi cái này ăn trộm, thế nhưng ăn trộm. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, đánh gãy hắn nói, liền này tra dược, đưa cái ta đều không cần. Lam Tường sửng sốt, nhưng là không thể nghi ngờ, Phượng Sở Ca lời này kích thích hắn. Ngươi cái này ăn trộm, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Bang! Liền ở Lam Tường muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Lam Bình Sương đột nhiên một cái bàn tay phiến lại đây. Hỗn trướng đồ vật, chạy nhanh trở về. Lam Bình Sương lại sao lại xem không rõ, Phượng Sở Ca đây là không nghĩ cùng Lam Tường so đo. Nếu không, sợ là bọn họ hai người một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết Lam Tường. Nhưng Lam Tường, phi không biết tốt xấu. Phụ thân, ngài không trách tội ăn trộm, lại tới trách phạt ta. Lam Tường một tay che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Lam Bình Sương. Hắn không biết chính là, ở mới vừa rồi bị đánh khoảnh khắc, trong tay đan dược rơi xuống đất, rớt tới rồi Lam Quân Tình bên chân. Lam Quân Tình từ trên mặt đất nhặt lên kia dược, chờ thấy rõ ràng kia đan dược sau, phụt một tiếng bật cười lên. Lam Tường, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ta nói cho ngươi, Sở Ca tỷ tỷ căn bản là khinh thường ngươi này cái gì đan dược. Lần sau tưởng hãm hại người, tưởng cái cao minh điểm chiêu số, ngươi này dược, thậm chí liền Sở Ca tỷ tỷ luyện chế cặn bã đều so ra kém. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo đều là rõ ràng. Phượng Sở Ca, nàng là luyện dược sư, hơn nữa là rất lợi hại luyện dược sư. Lam Tường đứng ở một bên, nghe Lam Quân Tình những lời này đó, sắc mặt sớm đã là một trận bạch một trận thanh. Hắn này đan dược, đích đích xác xác hoa hắn không ít bạc. Ngày ấy ở phòng đấu giá thượng, hắn cũng coi như là hoa số tiền lớn mới mua này đan dược, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội dùng mà thôi. Nhưng là hiện tại, vẫn luôn bị hắn coi là chân bảo đan dược, tới rồi Lam Quân Tình cùng Phượng Sở Ca trong miệng. Lại lập tức thành không đáng một đồng rác rưởi, cái này, kêu hắn như thế nào cam tâm. Hắn nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, đừng đứng nói chuyện không eo đau, ta này đan dược chính là tiêu phí vài vạn lượng bạc. Có bản lĩnh, ngươi cũng lấy ra đan dược đến xem, nếu không, ta có thể cho rằng ngươi đây là tự cấp chính mình ăn cắp tội danh giải vây. Nói, hắn lại nhìn về phía Lam Quân Tình, ta nói Lam Quân Tình. Ngươi này khuỷu tay như thế nào luôn là ra bên ngoài quải đâu, chẳng lẽ là ngươi cùng người này là một đám người, cùng người, ngoài liên hợp lại, ăn trộm Lam gia đồ vật, các ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào? một phen lời nói, không giấu vết mà họa thủy đông dẫn. Lập tức, Lam Tưởng đem Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo kéo hạ thủy. Hắn, đây là muốn nhất tiễn song điêu thậm chí là tam điêu. Thái độ của hắn rất là cường ngạnh, nhận định này dược là Phượng Sở Ca trộm lấy, hơn nữa ai thế nàng giải vây, ai chính là cùng nàng một đám người, chính là đối Lam gia phản bội. Lam Bình Xương ở bên cạnh, sắc mặt, kia kêu một cái khó coi a, mắt nhìn cục diện khống chế không được, hắn nhắm lại mắt, thật sâu mà thở dài một tiếng, ám đạo chính mình đứa con trai này quá không biết cố gắng. Lam Tưởng, ngươi nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ ăn trộm trong nhà đồ vật. Nghe được Lam Tưởng bôi nhọ chính mình, Lam Quân Tình tính nôn nóng bùng nổ. Không có, ta đây hảo hảo mà chào tặc, ngươi tới đảo cái gì loạn. Lam Tưởng ngươi Lam Quân Tình tức giận bất quá, còn muốn nói chút cái gì, bên cạnh truyền đến Phượng Sở Ca thanh âm. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nghe bọn họ chi gian đối thoại, trước mắt cũng rốt cuộc không hề trầm mặc. Nàng nguyên bản là thật muốn cấp Lam Tưởng chừa chút mặt mũi, chính là này Lam Tưởng chính mình cố tình cấp mặt không biết xấu hổ. Hắn đều không biết xấu hổ, nàng hà tất lại phỏng chừng hắn mặt mũi. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng. Ai, cũng đừng tranh luận, còn không phải là một chút đan dược sao, ta nơi này có rất nhiều dứt lời. Phượng Sở Ca dương lên tay, thuận thế từ băng phách chi tâm trung lấy ra các loại chai lọ vải bình. Đương liên tiếp chai lọ vải bình đinh đinh đinh mà rơi trên mặt đất thời điểm, Lam Tường kinh ngạc. Lam Bình Xương cũng là kinh ngạc vô cùng. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, Lam gia chủ, này những đan dược, ngươi lấy qua đi phân rớt đi. Nga đúng rồi, nhị công tử hắn đã có, hắn liền không cần lại phân. Lam Bình Xương mày vừa động, từ trên mặt đất lấy quá những cái đó đan dược. Lấy ra đan dược, hắn tùy tay mở ra một cái chai. Đương ánh mắt chạm đến bên trong đan dược, cảm thụ được đan dược chi thân chuyển đến điểm điểm linh động lực lúc sau, Lam Bình Xương kinh hãi. Lam Bình Xương rốt cuộc là Lam gia gia chủ, mà nay thực lực của hắn đã ở Đại Linh Tông hoàng cảnh. Tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng là ở Tam Quốc trong vòng, cũng là thực đứng đầu. Hơn nữa, hắn sống 3-40 năm, kiến thức tự nhiên là so những người khác muốn rộng, lớn rất nhiều. Lúc này, nhìn đỉnh đầu đan dược, hắn là triệt triệt để mà kinh ngây ngẩn cả người. Hắn đời này cũng gặp qua vô số đan dược, giống nhau, đứng đầu, đều có gặp qua. Trước mắt, nhìn trong tay đan dược, hắn thậm chí có thể khẳng định. Đỉnh đầu này đan dược, đích đích xác xác là một quả thượng đẳng đan dược. Lam Bình Xương kinh ngạc mà ngẩng đầu, Phượng cô nương, này dược quá mức quý trọng, nơi nào quý trọng, bất quá chính là ta tùy tay luyện luyện Phượng. Sở Ca một câu môi, đột nhiên nàng như là lại nhớ đến cái gì, nhìn về phía bên cạnh đã dại ra Lam Tường. Có chút hài hước mà nhướng mày, nhị công tử, ngươi đỉnh đầu này đan dược, chính là từ trời cao phòng đấu giá được đến. Rõ ràng là đạm mạc ngữ khí, lúc này nghe vào Lam Tường trong tai, lại làm hắn không cấm đánh cái dùng mình. Lam Tường từ kinh ngạc chung hơi hơi mà phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu, không sai là trời cao phòng đấu giá. Phượng Sở Ca gợi lên, khóe môi, trên mặt ý cười càng thêm mà khắc sâu, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, kia cười phong hoa tuyệt đại, thẳng dậy người không rời được mắt tới. Nhưng kế tiếp nói ra nói, lại là làm Lam Tường triệt triệt để mà học máu. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca một bàn tay thưởng thức chính mình sợi tóc, có chút hài hước mà nói, kia thật đúng là xảo, nhị công tử đỉnh đầu này dược, cũng là xuất từ ta tay. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới a, ta tùy tay dùng dược tra luyện chế đan, dược, thế nhưng bị đám kia vô lương hắc thương bán, được mấy vạn lượng bạc. Bất quá nhìn nhị công tử như vậy thích. Kia cũng không cái gọi là, rốt cuộc, lại nhiều giá đều mua không thượng thích hai chữ. Lam Tường nghe được Phượng Sở Ca lời này, sắc mặt hoàn toàn mà đại biến. Ngươi nói cái gì? Này đan dược cũng là ngươi luyện chế. Không giống sao? Phượng Sở Ca nhướng mày, một câu môi, khoanh tay trước ngực, đứng thẳng thân mình, đi phía trước đi lên hai bước. Ta xem, nhị công tử như vậy thích cái này đan dược, chờ lần sau ta lại có như vậy. Liền tặng cho ngươi, này đó đan dược ngày thường đảo thật là không dễ đến, chỉ có mỗi lần luyện chế đan dược dư lại dược trà, mới có thể chế thành. Phượng Sở Ca này phiên lời nói, một lần lại một lần mà thuyết minh, Lam Tưởng coi như bảo bối này đó đan dược, bất quá là cặn bã mà thôi. Lam Tường thần sắc trở nên cực kỳ mà khó coi. Ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền tin. Ngươi, đừng tìm này đó lấy cớ vì chính mình giải vây. Lam Tường ngẩng đầu, giận mắng. Hắn không tin, không tin Phượng Sở Ca lời nói, lại hoặc là nói, không muốn tin tưởng. Chính là bên cạnh Lam Bình Xương kia từng tiếng mà kinh hô nói cho hắn, nữ nhân này, thật sự thực không đơn giản. Phượng cô nương này đó đan dược nhưng đều là cao cấp đan dược a. Lam Bình Xương ở kiểm tra rồi đặt ở trước mặt kia mấy vại đan dược sau, kinh hô. Không có việc gì, liền lấy qua đi đi, phân cho các vị huynh đệ, coi như là tiền thuê chính là, này này thật là quá quý trọng, phải biết rằng, ngay cả Lam Tường đỉnh đầu kia cha đan dược, đều có thể bán được mấy vạn lượng bạc. Trước mắt bãi ở hắn trước mặt này đó đan dược, kia chính là so Lam Tường đan dược cao một cấp bậc không biết a, thậm chí có thể nói là, hoàn toàn mà cách biệt một trời. Không sao, bất quá là tùy tay luyện chế thôi. Phượng Sở Ca cong môi, đạm cười nói, thật cảm ơn Phượng cô nương. Lam Bình Xương đáy mắt ức chế không được kích động, mà nay Phượng Sở Ca đem này đan dược đưa cho bọn họ Lam gia, có thể nói, tại đây đan dược trợ giúp dưới, cơ hồ mọi người thực lực đều có thể đủ tấn chức không ngừng một cấp bậc. Từ trước Lam gia bất quá là kim càng tam đại gia tộc chi mặt gia tộc, nhưng là ngày sau sợ là trở thành tam đại gia tộc đứng đầu sắp tới. Lam gia chủ, không có việc gì nói, các ngươi đi về trước đi, này cũng đêm đã khuya hảo, hảo trở về. Lam Bình Xương vội gật đầu không ngừng, hắn vung tay lên, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi. Đều trở về, ở chỗ này tha người nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Chính là cha, bọn họ rõ ràng là ăn trộm. Lam Tường không cam lòng mà lại mở miệng. Hắn thật vất vả có cơ hội có thể trị một chị này vẫn luôn nảy hai người. Hiện giờ nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, Lam Bình Xương lại đột nhiên một cái bàn tay phiến lại đây. Hỗn trướng, này một cái tát không thể so, mới vừa rồi, một trưởng này, chính là hạ đủ tàn nhẫn kính nhi. Lam Tường toàn bộ thân mình cơ hồ đều bị phiến đến di qua đi. Hỗn trướng, cùng ta trở về. Lam Bình Xương giận, Lam Tường đứng thẳng thân mình. Khóe mắt muốn nứt ra, một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt Lam Bình Xương, lại thấy Lam Bình Xương giận dữ mà nhìn hắn, hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là kiên quyết sở hữu không cam lòng nuốt vào bụng. Hắn biết Lam Bình Xương tính tình, nếu là thật sự chọc giận hắn, chẳng sợ chính mình là hắn thân sinh nhi tử, đều không thể có cái gì ngày lành quá. Cuối cùng, Lam Tường hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Phượng Sở Ca hai người. Lại đảo qua Lam Quân Tỉnh cùng Lam Quân Ngạo, giận dữ rời đi đợi đến bọn họ rời đi, chung quanh lúc này mới thanh tịnh rất nhiều. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, nàng bước ra bước chân, hướng một bên ghế dựa mà đi. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca thấy được bên chân cảnh tượng, lập tức dừng chân. Tới giờ phút này, kia ghé vào nàng bên chân nghiêm túc mà ăn rơi rụng trên mặt đất mấy viên đan dược, nhưng còn không phải là nhục đoàn. Thấy nhục đoàn ăn đến như vậy có hứng thú. Phượng Sở Ca nguyên là không nghĩ quấy rầy nó. Này những đan dược vốn chính là nàng tùy tay luyện chế, tùy tiện nó ăn. Chính là, đương nhìn kia đan dược lúc sau, Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Nàng tiến lên đi, duỗi tay từ trên mặt đất bế lên nó, nhục đoàn a ngươi như thế nào ăn bậy? Đồ vật đâu? Chủ nhân, nhục đoàn đói bụng, nhục đoàn đáng thương hề hề con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, cùng lúc đó. Thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca trong tai, nhiều thế này nhật tử tới, kia nói tiếng vang chung không giống như là phía trước như vậy mà non nớt, trở nên thành thục vài phần. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, biết không, đồ vật, là không thể ăn bệnh, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa rồi ăn chính là cái gì? Chủ nhân luyện chế đan dược không đều là có thể, trợ giúp tăng lên linh lực sao? Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua một tia hài hước. Rồi sau đó nàng cố ý thở dài một tiếng, tiểu nhục đoàn A, mấy ngày trước đây đâu, Bích La ăn sai rồi đồ vật tiêu hóa bất lương, ta liền cho nàng luyện chế mấy viên thư hoán dạ dày đan dược, này trong tình huống bình thường đâu, ăn một viên là được chính là ngươi vừa mới, giống như một hơi ăn thật nhiều lời này còn chưa nói xong, nhục đoàn cặp kia màu lam con ngươi, lập tức thay đổi sắc, nó, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên từ Phượng Sở Ca trong tay nhảy xuống tới. thẳng đến một chỗ phương hướng mà đi. Thư Hoán dạ dày xong đời, nó, Tiêu Chảy nhìn Nhục Đoàn giải khai chân nhi chạy hướng nơi xa bộ dáng, Phượng Sở Ca không khỏi cười ra tiếng tới. Xem ra, đem Nhục Đoàn mang ở trên đường, thật đúng là một cái không tồi lựa chọn, ít nhất, nhiều một chút lạc thú. Lại nói Nhục Đoàn, chỉ cảm thấy bụng đau đớn vô cùng, nó tìm một chỗ muốn phương tiện. Không, biết qua bao lâu, Nhục Đoàn trong bụng không khỏe cảm mới chậm rãi tan đi. Chờ xong việc nhi sau, nó bước bát tự chân nhi, hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nơi cách gian mà đi. Lúc này Nhục Đoàn thực suy yếu, đặc biệt mà suy yếu. Nó tưởng, nó có phải hay không có chút say tàu này say tàu còn chưa tính, mới vừa rồi còn lầm ăn những cái đó đan dược, vì thế, toàn bộ thân mình càng thêm mà suy yếu bất kham. Phải biết rằng, kia mấy viên đan dược xuống bụng, tương đương với, là dùng siêu nhiều liều thuốc thuốc sổ. Nó loạn choạng thân mình, một bên trở về đi tới, một bên không biết nghĩ cái gì. Đã có thể ở nó trải qua một cái tiểu cách gian thời điểm, cảm quan thật là nhạy bén Nhục Đoàn, dừng bước chân, bởi vì, nó thình lình nghe được Phượng Sở Ca tên gián cách gian cái cặp bản, Nhục Đoàn cẩn thận mà nghe bên trong đối thoại. Ngươi nói cái gì, nam nhân kia, là thiên địa phủ quân thượng. Đó là Lam Tưởng tiếng kinh hô, trong giọng nói còn lộ ra, tràn đầy không dám tin tưởng. Tùy theo, có một trận lo lắng âm thanh động đất vang chuyển đến. Đúng vậy nhị thiếu gia, nếu cái kia nữ tử là Phượng Sở Ca nói, cái kia nam tử, sợ sẽ là thiên địa phủ quân thượng. Không sai, nàng thật là Phượng Sở Ca. Nhị thiếu gia, ngài biết nàng là Phượng Sở Ca, như thế nào còn dám đi trêu chọc nàng? Lam Tường chán nản, hắn là biết nàng kia kêu Phượng Sở Ca, nhưng hắn cũng không biết Phượng Sở Ca rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Tuy rằng, tam quốc trong vòng Phượng Sở Ca thanh danh hiển hách, nhưng là luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Lam Tường, nơi nào sẽ chú ý này đó bên ngoài chuyện này. Này không ra đại sự nhi xong rồi, ta thế nhưng đắc tội thiên địa phủ người. Lam Tường tại chỗ gấp đến độ xoay quanh. Nhị thiếu gia, ngài nhìn, nên làm cái gì bây giờ? Không bằng, đi cho bọn hắn nói lời xin lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Rốt cuộc, đối phương chính là thiên địa phủ. Bên cạnh thị vệ ra tiếng chi. Chiêu. Lam Tường đồng tử hơi hơi co rụt lại. Biến chiến tranh thành tơ lụa này, khả năng sao? Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì? Đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên vài phần không cam lòng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, bọn họ là thiên địa phủ người, kia không ý nghĩa Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo có thiên địa phủ chỗ dựa. Bên người thị vệ nghe, cũng là gật đầu, liền nói đại thiếu gia hai chân sao có thể sẽ hảo, nguyên lai là nịnh bợ thượng thiên địa phủ. Người Lam Tưởng ở một bên không nói gì, đáy lòng lại là ở không được cân nhắc cái gì. Thật lâu sau, hắn giận dữ địa đạo, tuyệt đối không thể làm Lam Quân Ngạo cùng thiên địa phủ người liên hợp lại, nếu không ngày sau ta ở Lam gia liền thật sự không có địa vị, ngươi không nhìn thấy hôm nay cái phụ thân như vậy đãi ta, không được, ta nhất định phải tưởng chút biện pháp bên ngoài. Nhục Đoàn nghe bên trong nói, bĩu môi, này Lam Tường, cũng thật sự là quá ngu ngốc, hắn cho, rằng, hắn tưởng làm sao bây giờ, liền thật sự có thể làm sao bây giờ sao? Nhục Đoàn nguyên bản là quỳ rạp trên mặt đất nghe bên trong nói, lúc này nghe xong, đứng lên tới, liền phải rời đi. Chính là, bởi vì thân mình hư thoát, hơn nữa lúc này bỏ đến lâu lắm, vừa mới vừa đứng lên, kết quả một cái chân mềm, bang mà một chút, đánh ngã ở một bên cây cột thượng. Bên trong Lam Tường nghe thấy động tĩnh, kinh hãi, ra ngoài nhìn lên, chỉ thấy đến một con mèo ngã vào bên kia. Nhìn này kia miêu, Lam Tường sâu kín mà cười, thật là nghĩ đến cái gì, liền tới cái gì nào. Hắn tiến lên đi, một tay, hung hăng mà xách lên Nhục Đoàn tới. Nhục Đoàn đột nhiên cả kinh, nó nhắc tới hai chân nhi, không được mà loạn đặng. Chính là, dùng Phượng Sở Ca kia dược vật, Tiêu Chảy kéo nửa ngày, toàn thân hư thoát vô cùng, căn bản nhấc không nổi một chút sức lực tới. Nhìn Nhục Đoàn chỉ là loạn đặng chân nhi. Lam Tưởng càng là cười lạnh, nguyên lai là một con vô dụng, phế vật miêu, thật là không nghĩ tới Phượng Sở Ca như thế nào sẽ đem ngươi ngốc tại bên người, bất quá nếu là nàng đồ vật, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhị thiếu gia, ngài muốn làm cái gì? Bên cạnh kia gã sai vật thấy Lam Tưởng đột nhiên như vậy, không cấm ra tiếng hỏi. nàng không phải có rất nhiều đan dược sao? Rất đơn giản, làm nàng dùng đan dược cùng ta đổi cái này miêu, nếu là không đổi nói, ta liền đem nó ném tới trong biển đi. Nói xong, Lam Tưởng đảo qua, bên cạnh thị vệ, kia trương còn giữ Lam Bình Xương trưởng ấn trên mặt, lộ ra sâu kín cười tới, mau đi, thông chi Phượng Sở Ca, liền nói bổn thiếu gia muốn cùng nàng làm giao dịch. Đêm, càng sâu, thuyền tiếp tục hướng phía trước mà đi, màu xanh biển mặt biển, như cũ bình tĩnh đến gần như quỷ dị. Từ mới vừa rồi Lam Bình Xương đám người rời đi lúc sau, chung quanh một trận thanh tịnh, liền ở Phượng Sở Ca sắp đi vào giấc ngủ hết sức, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền. Đến, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, đêm nay, tựa hồ thật đúng là không quá an bình đâu. Khấu khấu có tiếng đập cửa khởi, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, chuyện gì? Phượng Phượng cô nương nhà của chúng ta thiếu gia hắn nhà các ngươi thiếu gia, Lam Quân Ngạo đã xảy ra chuyện, Phượng Sở Ca thuận miệng hỏi. Lam gia thiếu gia cũng liền Lam Quân Ngạo cùng Lam Tường hai người, mà An Lam Tường, nói như vậy, là không có khả năng tới tìm nàng. Không phải, là nhị thiếu, gia có việc. Phượng Sở Ca mày vừa động, nhị thiếu gia nói muốn cùng ngài làm giao dịch. Bên ngoài kia thị vệ nói lời này thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở phát run. Hắn thật sự là sợ hãi bên trong hai người kia. Bọn họ, thật sự là quá mức cường đại. Hắn cũng không hiểu vì cái gì nhị thiếu gia nhất định phải theo chân bọn họ giang thượng, chính là, nhị thiếu gia phân phó sự tình, hắn lại không dám không từ. Đế Tuyệt Trần cũng từ một bên hơi hơi mà mở, bừng mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Phượng Sở Ca mày nhân lại, lại ở chơi cái gì xiếc, nhìn xem không sao. Đế Tuyệt Trần theo tiếng, Phượng Sở Ca đỉnh đầu, rồi sau đó đối với bên ngoài người ta nói, cái gì giao dịch. Phượng cô nương tùy tiểu nhân lại đây đó là, nghe tiếng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đứng dậy, đi theo kia thị vệ phía sau, hướng một phương hướng đi trước. Lam Tưởng nơi cách gian khoảng cách nơi này cũng không xa, chỉ vài bước liền đến, tới rồi cách gian, mới đi vào, chỉ thấy đến Lam Tưởng dựa vào một bên, trên mặt mang theo vài tia quỷ dị cười. Ngươi đã đến rồi, này không phải vừa mới vừa gặp qua sao, nhị thiếu gia lại muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Lam Tường, trong giọng nói không có một chút ít độ ấm. Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, nhìn về phía đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn phía trước lực chú ý đều bị mặt khác đồ vật cấp hấp dẫn đi, cũng không cẩn thận mà nhìn quá Phượng Sở Ca. Hiện giờ cẩn thận mà nhìn nàng, không cấm than khởi nàng mỹ mạo tới. Nữ tử này, quá mỹ. So với hắn dĩ vãng gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ đến, quá nhiều, nhưng chính là không biết, như vậy nữ nhân, hương vị lại là như thế nào. Nhìn về phía đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tà niệm, kia cổ tà niệm, bị bên cạnh Đế Tuyệt Trần rành mạch mà xem ở trong mắt. Đế Tuyệt Trần đáy mắt hàn ý sậu thâm, kia đột nhiên mà tới hàn khí, làm Lam Tường hơi hơi mà run rẩy. Đến tận đây, Lam Tường mới đứng dậy. Phượng cô nương, chúng ta, làm giao dịch như thế nào? Ta cùng ngươi chi gian, có làm giao dịch tất yếu? Lam Tường không giận phản cười, đương nhiên là có. Dứt lời, hắn từ ghế dựa lúc sau xách ra tuyết trắng nhục đoàn. Nhục đoàn thân mình bị trói khởi, trong miệng bị tắc một khối phá bố, phòng ngừa nó kêu ra tiếng tới. Giờ phút này, nhục đoàn cái mũi đỏ bừng, màu lam đáy mắt cũng toàn là ủy khuất. Trước mắt, nó đang bị Lam Tường bắt lấy cổ bay lên, không xách lên. Nhìn trước mặt nhục đoàn, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này, Lam Tường thanh âm vang lên. Phượng cô nương, này chỉ miêu, là ngươi đi. Nó cũng quá không hiểu chuyện, thế nhưng xâm nhập ta cách gian tới. Tới rồi ta nơi này đồ vật, chính là của ta. Bất quá, ta xem Phượng cô nương ngươi trước kia giống như vẫn luôn mang theo nó. Hẳn là rất thích nó, cho nên chúng ta làm giao dịch, ngươi cho ta đan dược, ta đem nó cho ngươi nói lời này thời. Điểm, Lam Tường trên mặt hoàn toàn một bộ đắc y thần sắc, ở hắn xem ra, trong tay hắn có lợi thế, Phượng Sở Ca nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Chính là hắn đã quên, trước mặt người, là Phượng Sở Ca lánh nheo lại con ngươi, nhìn Lam Tường, đáy mắt kích động sát ý, nàng hận nhất đó là người khác uy hiếp. Đặc biệt người này thế nhưng còn lấy nàng đồ vật tới uy hiếp. tầm mắt dưng ở nhục đoàn kia đáng thương hề hề con ngươi phía trên, Phượng Sở Ca toàn thân hàn, ý càng sâu, đã nhận ra kia hàn ý, Lam Tưởng cả kinh, hắn biết, nếu là lại không làm chút cái gì, sợ là chính mình liền mất mạng, vì thế, hắn vươn tay đi, đem nhục đoàn thân mình phóng tới ngoài cửa sổ, tuyết trắng nhục đoàn, toàn bộ thân mình lăng không, Lam Tưởng chỉ cần một cái buông tay, liền sẽ hoàn toàn mà rơi xuống trong biển đi. Ta biết ngươi bản lĩnh đại, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ cho ta chơi cái gì hoa chiêu, nếu là ngươi dám đối ta thế nào, này chỉ miêu, cũng, sống không nổi nữa. Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt, nàng bứt lên môi cười. Lam nhị thiếu gia là bị phía trước Lam gia chủ hai bàn tay cấp phiến thông minh. Lam Tường không nói gì. Hảo, ngươi muốn đan dược đúng không? Ta cho ngươi. Phượng Sở Ca dương lên tay, lập tức, từ băng phách chi tâm nội lấy ra số bình đan dược. Ta nơi này, cũng chỉ thừa nhiều như vậy đan dược lạc, ngươi muốn, cầm đi chính là. Nhìn kia từng viên oánh nhuận bạch bình sứ, nghe thuộc. Về đan dược mùi hương nhi, Lam Tưởng đáy mắt lộ ra tham lam. Phía trước một màn hắn không phải không thấy được, Phượng Sở Ca tùy tùy tiện tiện lấy ra đan dược đã bị phụ thân tán thưởng không thôi. Trước mắt đan dược, sợ là cũng là cực thượng đẳng đan dược. Hắn thu hồi tầm mắt, lại nhớ đến thực sao. Còn có, ký tên, hôm nay việc không được ngoại chuyện, ta đem này chỉ miêu cho ngươi lúc sau, chúng ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ, về sau bất đắc dĩ hôm nay việc làm. Lấy cơ đối ta thế nào, nếu không, ta hiện tại liền đem nó ném văng ra. Thấy Lam Tường làm bộ muốn đem nhục đoàn ném xuống, Phượng Sở Ca khóe môi hơi xả. Hảo, ý ngươi lời nói hôm nay lúc sau, ta sẽ không lại đối với ngươi như thế nào. Giấy bút tề thượng, chỉ chốc lát sau, liền dựa theo Lam Tường theo như lời yêu cầu viết thượng, hơn nữa thiêm thượng tự. Lam Tường làm bên cạnh thị vệ lấy quá kia tờ giấy, đến tận đây, mới đưa nhục đoàn cầm trở về. Hắn đột nhiên đem nhục đoàn một ném, Phượng Sở Ca lập tức tiếp được nhục đoàn. Giờ phút này, nhục đoàn như cũ bị trói, bởi vì Lam Tường mới vừa rồi hành động, nhục đoàn toàn bộ thân mình đều ở lạnh cả người, cặp kia đáng thương con ngươi ngập nước mà, cực kỳ mà chọc người đau lòng. Đem nó trong miệng phá bố bắt lấy, giải khai cột vào nó trên người dây thừng, Phượng Sở Ca có chút đau lòng mà xoa xoa nó lặc thương. Đáy mắt, ngập trời phẫn nộ xuất hiện nàng ngẩng đầu đi, lại chỉ thấy đến Lam Tường. Chính đầy mặt vui mừng ở một bên thu thập đan dược. Phượng Sở Ca cuối cùng là thân hình chợt lóe, cả người thẳng tắp tiến lên đi, lạnh lẽo tay, bóp lấy hắn yết hầu. Này lệnh người trở tay không kịp hành động, Lam Tưởng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị bắt sống trụ. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn con ngươi, dơ dơ lên trên tay kia tờ giấy. Ngươi ngươi nói tốt bất động ta, Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một tia tàn nhẫn độ cung. Động ta người, động ta đồ, vật, liền tưởng như vậy thiện bãi cam hưu, nằm mơ, nàng đồng mắt giận chừng, kia một khắc, một mặt tinh thần chi hỏa bốc cháy lên, thẳng tắp mà đem Lam Tưởng trên tay trang giấy thiêu cái tinh quang, a, nóng cháy độ ấm đánh úp lại, Lam Tưởng chỉ cảm thấy đầu ngón tay một trận bỏng cháy đau đớn, hắn đau đến một tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó chạy nhanh đem tay quăng đi ra ngoài, chính là thời gian đã muộn. Hắn ngón tay, vẫn là bị bỏng, Lam Tường giật giật môi, đang muốn, lại nói chút cái gì, lại chỉ cảm thấy bóp chính mình yết hầu tay càng thêm mà chặt lại. Bên tai, kia mát lạnh trung lộ ra hàn ý thanh âm chuyển đến, ngay sau đó, Lam Tường chỉ cảm thấy một trận kình phong xẹt qua. Không biết khi nào, từ Phượng Sở Ca ống tay áo bên trong thế nhưng vứt ra một cái trường thẳng, đem Lam Tường trói lên. Phượng Sở Ca rốt cuộc buông lỏng tay, nàng sau này thối lui hai bước, nhìn trước mắt đã bị hoàn hoàn toàn toàn mà buộc chặt trụ Lam Tường. Lãnh, câu lấy môi tới, thế nào, bị trói trụ tư vị nhi, cũng không tệ lắm đi. Phượng Sở Ca, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn trước mặt tươi cười như hoa nữ nhân, Lam Tường trong lòng đại chấn. Phượng Sở Ca nhẹ ỉ ở một bên, mày một trọn. Làm cái gì? Ngươi nói đi. Nàng tầm mắt nhẹ đảo qua một bên nhục đoàn, mà nhìn như không chút để ý mà mở miệng, xem ngươi như vậy, tựa hồ thực thích bị treo lên đâu, này bên ngoài phong là không tồi, thế nào cũng nên làm chính ngươi đến bên, ngoài đi hóng gió. Dứt lời, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, nàng vung tay lên, lập tức kéo ra bên cạnh một cái mảnh, mảnh thượng xé xuống một khối, theo nàng linh lực, thẳng tắp mà hướng Lam Tường mà đi, lập tức ngăn chặn Lam Tường miệng. Lam Tường tiếp tục nức nở ra tiếng, trừ bỏ từng đợt, ô ô tiếng kêu, rốt cuộc phát không ra mặt khác thanh âm tới. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn như vậy Lam Tường, cười lạnh, nàng động tác đặc biệt nhanh nhẹn mà đem hắn điếu khởi, một cổ cường, đại lực đạo tập kích mà đi, ngay sau đó, đem Lam Tường thân mình ném đi ra ngoài, treo ở bên ngoài thuyền trên vách sở hữu động tác, liền mạch lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Bầu trời đêm dưới, Lam Tường trên mặt sớm đã không có huyết sắc, cả khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, hắn thân mình lăng không mà huyền, bị treo ở một bên, hai chân không được mà đặng. Thậm chí sớm đã sợ tới mức tè ra quần khoang thuyền trong vòng, Phượng Sở Ca đến gần cửa sổ, nàng vỗ, nhẹ nhẹ đôi tay, như thế nào, trong trời đêm thổi gió biển tư vị nhi không tồi đi. Lam Tường trừng mắt, gắt gao mà nhìn Phượng Sở Ca, ánh mắt kia hận không thể đem Phượng Sở Ca ăn vào bụng giống nhau. Phượng Sở Ca mày nhẹ dương, nàng đạm cười, không cần cảm tạ ta. Ngươi mới vừa rồi đối nhà ta nhục đoán nhưng chính là làm như vậy nga, ta bất quá là dựa theo ngươi làm phương thức lại đến một lần thôi. Nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, khóe môi nhẹ cong câu, ngươi liền ở bên ngoài chậm rãi trúng gió đi, này ban đêm gió biển rất là khó được đâu. Dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, bế lên nhục đoàn, ván trụ bên cạnh đế tuyệt trần, hướng chính mình cách gian tiến đến. Tại chỗ, cái kia cấp Lam Tường bày mưu tính kế tiểu thị vệ, sớm đã là sợ tới mức chân mềm không thôi, cho đến Phượng Sở Ca rời đi, hắn toàn bộ thân mình mới tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Phượng Sở Ca, ôm nhục đoàn, dọc theo đường đi nhẹ vỗ về nó run bẩn bật ra lông, nàng nhìn nhục đoàn, khe cáu, lúc này đây, được giáo huấn đi, về sau làm việc, ăn cái gì, đều cẩn thận chút, lần này là ta ở. Nếu là có cái gì đặc thù tình huống, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Nhục đoàn nhẹ giật giật bị đông lạnh đến đỏ bừng cái mũi. Chủ nhân, ta sai rồi. Nhìn nhục đoàn kia đáng thương hề hề bộ dáng, Phượng Sở Ca than nhẹ tức thanh. Hảo, về sau nhớ rõ đừng chạy loạn, đừng ăn bậy đồ vật. Hôm nay thù, ta đều thế ngươi báo. Nhục đoàn lầu bầu hai tiếng, tiếp tục hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực chỗ sâu trong dựa đến càng khẩn. Đế tuyệt trần đi ở bên cạnh, nhìn như vậy nhục đoàn, cũng chỉ là thở dài thanh, không có còn lại động tác, liền ở bọn họ tiếp tục đi phía trước hết sức, thuyền, đột nhiên kịch liệt mà một trận đong đưa. Cùng lúc đó, bên ngoài một trận tê tâm liệt phế mang theo cực độ thống khổ tiếng hô truyền đến kia, đúng là Lam Tường thanh âm. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần bước chân sôi nổi cứng lại, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bình tĩnh mặt biển thượng, đột nhiên nhấc lên từng trận cường đại sóng gió. Trong bóng tối, kia một diệp thuyền con tùy ý sóng gió cuốn lên, toàn bộ thuyền, bắt đầu kịch liệt thượng hạ phập phồng đong đưa. Chỉ trong lúc nhất thời, thuyền nội mọi người đều bị bừng tỉnh. Lam Bình Xương đi tuốt đảng trước đầu, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng mà đi. Nhưng mà, đương đi đến Lam Tường nơi phòng, hướng ra ngoài mà đi, lại thấy được làm hắn gần, như chân mềm một màn. Giờ này khắc này, ở bọn họ nơi thuyền lớn ở ngoài, một cái thật lớn quái vật hiện lên ở mặt nước phía trên. Nó mở ra bồn máu mồm to, nuốt vào Lam Tường nửa thanh nhi thân mình. Kia mồm to ở ngoài, chỉ còn lại Lam Tường phần eo dưới bộ vị, từ phần eo, có máu tươi đi xuống chảy, máu tươi, cũng theo kia quái vật miệng, một chút mà chảy xuống, toàn bộ cảnh tượng, người xem nhìn thấy ghê người. Này mạc, cũng xem đến Lam Bình Xương hai chân thẳng nhũn ra. Còn lại người sôi nổi đuổi kịp tiến đến, nhìn kia ước chừng có một cái thuyền lớn cao quái vật, một đám càng là cả kinh nhắm thẳng lui về phía sau đi. Đó là thứ gì? Phượng Sở Ca đang xem đến kia quái vật lúc sau, cũng là đáy lòng một đột. Trước mặt quái vật, toàn thân màu đen, một cái cùng loại xà giống nhau phần đầu, phá thủy mà ra, cũng đúng là cái này đầu, nuốt vào Lam Tường thân mình. Chính là, càng vì quỷ dị chính là... Cái này xà, lại như là bàn ở một cái rùa đen trên, người, xà phần đầu cùng rùa đen thân mình kết làm nhất thể, tựa xà phi xà, tựa quy lại không phải quy, nhìn, nghiễm nhiên như là một cái tứ bất tượng. Đế tuyệt trần nhẹ híp con ngươi, tinh tế mà vơ vét cái gì, đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm, hô nhỏ ra tiếng. Chẳng lẽ là Huyền Vũ? Huyền Vũ, trong truyền thuyết tứ thần thú chi nhất, từng bị tôn sùng là phương Bắc chi thần, ngoại hình vì quy xà hợp thể, toàn thân đen nhánh. Trước mặt cái này quái vật, hết thảy, đều phù hợp Huyền Vũ bộ dạng. Nghe được Đế Tuyệt Trần trong miệng kia hai chữ, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, cũng đó là lúc này, nàng thình lình nhận thấy được trên cổ tay một trận nóng rực độ ấm. Nhìn lại, chỉ thấy, đến kia năm màu vòng tay chính một chút lóng lánh quang mang cách đó không xa, Huyền Vũ tiếp tục nuốt, chỉ một lát sau, lam tường thân mình, rốt cuộc hoàn toàn mà bị nó nuốt đi vào. Ở nuốt vào lúc sau, nó thân mình đột nhiên từ mặt biển hoàn toàn mà đằng khởi. Cũng chính là kia sát, giữa không trung, sấm sét ầm ầm. Một đạo tia chớp xẹt qua, mang theo điểm điểm kim quang cách đó không xa, Sở Hữu đi ra ngoài tìm bảo con thuyền nhìn nơi này kim quang sôi nổi cả kinh. Kim quang khởi, bảo vật hiện. Nếu là không sai nói, cái kia bảo vật, nên hiện thân. Sở Hữu con thuyền người trên đều bị bừng tỉnh, một đám mà đều tưởng hướng kim quang này chỗ tiến đến, chính là, bọn họ bốn phía, một đám mà đều. Như là bị từng đợt năm sao dòng khí ngăn cản ở giống nhau, tuy là bọn họ muốn ra sức tiến lên, lại là hoàn toàn đều không được, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn mặt biển phía trên, kia cách đó không xa kim quang, một chút mà lóng lánh. Mà mặt khác một bên, tất cả mọi người kinh sợ với Huyền Vũ, một đám đều bị mới vừa rồi chứng kiến một màn cả kinh chân thẳng nhún ra. Mới vừa rồi, cái kia quái vật thế nhưng lập tức nuốt mất một người a. Huyền Vũ hoàn toàn mà nuốt, hết lam tường, lúc sau, nó quét động cái đuôi, một chút mà va chạm thuyền lớn. Toàn bộ thuyền lớn, ở mặt biển thượng không được mà loạn choạng. Giờ khắc này, mọi người đều sắc mặt mất hết. Mau, mau, mau chế phục cái này quái vật. Lam Bình Xương cũng không biết trước mặt quái vật rốt cuộc là cái gì, chỉ là ẩn ẩn mà cảm thấy, tùy ý này quái vật phát triển đi xuống, đến lúc đó toàn bộ con thuyền tất nhiên khó giữ được. Trước mặt kia quái vật, toàn thân khí thế, thật sự là quá đáng. Trực giác nói cho hắn, này, đều không phải là bình thường yêu thú. Hơn nữa, cái này mặt biển từ trước đến nay bình tĩnh vô cùng, mà nay đột nhiên sinh ra lớn như vậy động tĩnh, thật sự là có quỷ dị a giống. Đột nhiên một tiếng vang lớn, Huyền Vũ gầm nhẹ ra tiếng, kia rung trời tiếng hô truyền vào, bốn phía không khí đều lập tức chấn động lên, gió nổi mây phun. Trên đỉnh đầu, mây đen dần dần mà hội tụ, che khuất nguyên bản tản ra nhàn nhạt, quang mang ánh trăng mọi người giờ khắc này, toàn bộ bị kia tiếng kêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không được mà chiếu lui về phía sau đi. Lam Bình Xương nhìn Huyền Vũ cặp kia lộ ra u lục sắc con ngươi, cũng không cấm một cái run run. Hắn quay đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Phượng cô nương, quân thượng, hiện tại chỉ có ngài, có thể cứu chúng ta. Có lẽ là đã nhận ra Lam Bình Xương động tác, Huyền Vũ lập tức quay đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần to như vậy đôi mắt lộ ra u quang, rắn độc phun tin tử, gắt gao tỏa định Phượng Sở Ca hai người. Trời sinh trực giác nói cho hắn, chỉnh tao trên thuyền, chỉ có tại đây hai người trên người mới có thể ngửi được hơi thở nguy hiểm. Không chỉ có như thế, nó còn ở cái này nữ nhân trên người, ngửi được một loại cực kỳ quen thuộc hương vị. Phượng Sở Ca giơ lên khuôn mặt nhỏ, lạnh băng tầm mắt vô tình nhìn chăm chú vào Huyền Vũ. Nàng môi đỏ lãnh gợi lên một tia độ cung. Huyền Vũ phải không? Thực hảo. Nàng đang muốn đi tìm nó đâu? Từ trước mặt Chu Tước cùng Thanh Long trên người, lại kết hợp đủ loại dấu hiệu, nàng đã là biết được. Nàng nhất định phải thu phục bốn cái thần thú. Mà nay gặp gỡ, như thế nào có thể không nghĩ bằng tất cả phương pháp đi thu phục đi? Mày hơi khơi màu, nàng đáy mắt lộ ra một đạo quang mang. Nhìn nàng như vậy, Huyền Vũ sâu thẳm con ngươi giận chừng. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Huyền Vũ đồng lăng đôi mắt, thượng hiện ra nhẹ nhẹ giữ tợn tức giận, hắn Huyền Vũ thần thú uy nghiêm, há là một cái nhân loại nho nhỏ có thể xâm phạm. Giống, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc, biển rộng phía trên, từng đạo cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng thượng tận trời, ở khung đỉnh vẩy ra, dừng ở trên thuyền lớn, vốn là chưa quyết định thuyền lớn, giờ phút này, càng là lung lay, thuyền nội, nhân tâm hoảng sợ, mỗi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm kia một đầu tàn nhẫn, mãnh thú, cả trái tim băn khoăn như rơi vào vực sâu, bị sợ hãi nghiễm nhiên vây quanh. Đế Tuyệt Trần một tay ôm Phượng Sở Ca mảnh khảnh eo, mặc bào ở gió mạnh trung thổi bay phất phới, giống như thắng lợi cờ xí một góc. Nhìn Huyền Vũ mắt đen bên trong hình như có nguy hiểm chi ý ở dần dần tụ tập, khóe môi hơi kiều, phác họa ra một mạt tà nịnh cười. Một đầu xúc sinh mà thôi, cũng dám động hắn nương tử. Một thú một người sâu thẳm tầm mắt ở không trung đối chạm vào, phảng phất, phụt ra ra kịch liệt hỏa hoa. Biển rộng phía trên Huyền Vũ, chỉ cảm thấy trong lòng không ngọn nguồn run lên. Người nam nhân này, rất nguy hiểm, để cho ta tới đi. Phượng Sở Ca giơ lên thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, cười nhạt nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần vi lăng, trái tim hơi hơi chặt lại, môi mỏng mân khẩn, đồng tử giống như cổ đàm thâm không thể thấy. Châm trước một lát, hắn buông lỏng ra Phượng Sở Ca eo, sau này lui một bước, nhìn trước mặt nữ tử phong hoa tuyệt. Đại không chút nào khiết đảm bóng dáng, trên mặt không khỏi chán nhập một mạt tà khí nghiêm nghị cười, không tồi, đây là hắn nương tử, hắn ái Phượng Sở Ca. Nàng từ trước đến nay không phải nghi ra nghi thất người, càng sẽ không cam tâm tình nguyện đứng ở nam nhân sau lưng tùy ý người khác bảo hộ. Nếu nói nàng là chỉ Phượng Hoàng, kia nhất định phải bay lên cửu thiên, dương cánh bay lượn. Nếu ngươi có nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ làm kia chỉ xúc sinh chết thực thảm. Đế Tuyệt Trần cong cong môi, đưa lưng về phía Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca bình yên cười, giơ lên đạm nhiên từ từ mặt, nhìn Huyền Vũ, hư nheo lại đôi mắt. Cả người máu tại đây một khắc tựa hồ đều nhiệt huyết sôi trào lên, một cổ tận trời chiến ý thẳng thượng không đỉnh, xoay quanh không đi. Giống, Huyền Vũ lại lần nữa ngao kêu, toàn bộ mặt biển tức khắc sóng gió nổi lên bốn phía, cuồn cuộn mà đến, giống như tận thế buông xuống, lành lạnh âm trầm. Bọt nước văng khắp nơi, Huyền Vũ giận, tí mặt, mở ra bồn máu miệng rộng, phun trào ra một đạo màu đen trùm tia sáng, sắc bén chiều Phượng Sở Ca đánh tới. Quả nhiên là một kích phải giết, quyết không lưu một chút tình cảm. Màu đen trùm tia sáng xé rách không khí, chiều Phượng Sở Ca vô tình vọt tới, ở không trung khiến cho phá phong từng trận, suy suy thanh liên miên lọt vào tai. Thuyền nội, Lam Xương Bình đám người dơ lên trắng bệch mặt. Tuyệt vọng nhìn kia một đạo màu đen trùm tia sáng, bọn họ có thể rõ ràng, nhận thấy được kia nói trùm tia sáng nội ẩn chứa năng lượng, kia đủ để hủy diệt hết thảy phá hư vạn vật năng lượng. Đế Tuyệt Trần bình yên đứng ở một bên, thân mình trác tuyệt, thần thái đạm nhiên, khí định thần nhàn, màu đen tay áo dưới, một đôi cốt cách rõ ràng tay, lại là khẩn trương mà nắm lên. Phượng Sở Ca đứng ở bong tàu phía trên, gió mạnh nổi lên bốn phía. Một đôi thanh lãnh hình như có lôi đình hiện ra con ngươi, nhàn nhạt nhìn bay vụt mà đến màu đen trùm tia, sáng, tâm thần khẽ nhúc nhích, đan điền trong vòng giam cầm hoàn toàn mở ra. Trong phút chốc, cơn lốc chợt quát lên, như đao tựa kiếm chụp đánh ở trên mặt, hình thành một hồi ấp ủ đã lâu gió lốc, khí thế hoảng sợ, băn khoăn như có thể đốt thiên nứt mà. Linh tôn hoàn cảnh, thế nhưng là linh tôn hoàn cảnh, Lam Xương Bình đám người. Đầy mặt khiếp sợ nhìn ở gió mạnh bên trong đạm nhiên nếu sơ nữ tử, từng đôi con ngươi, chừng đến đầu đại. Bọn họ không nghĩ tới, này nữ tử tuổi, không lớn, cảnh giới cũng đã tới rồi như thế khủng bố nông nỗi. Này thiên phú, đến hay thay đổi thái A, bọn họ biết Phượng Sở Ca thực lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, thế nhưng 16 tuổi tuổi tác, liền đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa, nghe nói 6 năm trước Phượng Sở Ca. Là cái phế vật như thế dưới, gần 6 năm chi gian, từ một cái không thể tu luyện phế vật tới cái này hoàn cảnh, chỉ sợ thật là này phiến đại lục phía trên đệ nhất nhân. Lam Bình Xương đáy mắt toàn, là kinh ngạc, mà Lam Quân Tỉnh cùng Lam Quân Ngạo, còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng toàn là kinh ngạc. Bọn họ nhớ rõ, thượng một lần ở trong rừng rậm lấy hồng nhật quả thời điểm, Phượng Sở Ca tựa hồ còn chỉ là linh tướng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đối với những người khác ánh mắt, Phượng Sở Ca cũng không nhiều thêm để ý. Trong nháy mắt, màu đen trùm tia sáng liền lẻn đến chính mình trước mắt, hận không thể đem Phượng Sở Ca bầm thây vạn đoạn. Trong mắt, hàn quang lãnh hiện, Phượng Sở Ca mũi chân chỉa xuống đất thân nhẹ như yến, ở cơn lốc trung giống như núi lớn đồ sộ không ngã. Tóc đen bay múa triển khởi 3000 khinh cuồng, Phượng Sở Ca thân mình ở không trung vừa chuyển. đan điền nội vô số linh khí không chút nào giữ lại bùng nổ mà ra, cùng kia màu đen quang hoa hung hăng va chạm. Oanh! To như vậy thanh âm giống như sấm sét nện xuống, đinh tai nhức óc. Nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo quang hoa, ranh giới rõ ràng, đem thiên địa chia làm hai nửa, một chính một tà. Oánh bạch quang mang bên trong, Phượng Sở Ca hư nheo lại hai mắt, kia khoảnh khắc, một mặt tinh thần chi hỏa thoáng hiện. Vì thế, ở từng đạo hoảng sợ tầm mắt hạ, kim sắc tinh thần chi hỏa cùng kia cường đại màu đen quang hoa đối đâm. Phanh, hắc quang rách nát, phát ra thanh thúy thanh âm. Mặt biển thượng, như cú gió lốc đường hoàng, Phượng Sở Ca sớm đã từ trên thuyền lớn rơi xuống, dẫm lên mềm nhẹ nước biển, từng bước tới gần Huyền Vũ. Thấy chính mình công kích bị bắt, Huyền Vũ giận hai mắt bò tơ máu, từng đạo phẫn nộ giống giận, triệt thiên dựng lên. Nó là thượng cổ thần thú, là nảy Tây Hải Chi Vương. Yên lặng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới ra tới một lần, như thế nào chịu đựng chính mình bị một nhân loại đánh bại. Màu đen trong mắt đột nhiên lộ ra xích hồng sắc quang mang, nó nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca nhìn một lát. Huyền Vũ chợt hóa thành một đạo lưu quang, chiều Phượng Sở Ca va chạm mà đi, kia hung ác bộ dáng, băn khoăn như có thể đánh nát một tòa núi lớn. Phượng Sở Ca hai mắt hơi ngưng, nàng biết, so với chân chính thực lực, nàng còn chưa kịp Huyền Vũ, nhưng, nàng cũng không sợ nó. Chiến đi, nàng vốn chính là trời sinh thị huyết, chỉ có chiến đấu, mới có thể kích phát nàng trong cơ thể giết hại. Phượng Sở Ca khẩn nắm chặt đôi tay, thiên địa linh khí điên cuồng bao vây lấy nàng, cùng lúc đó, nàng điều khiển trên người sở hữu linh khí sở hữu lực lượng bao vây, lấy chính mình, hóa thành một đạo quang hoa, xé rách hết thảy, chiều Huyền Vũ biến thành lưu quang đánh tới. Lưỡng đạo hồng quang va chạm ở bên nhau, trong phút chốc biển rộng quay cuồng không ngừng, ngay cả vạn dặm ở ngoài sơn xuyên hà nhạc tựa hồ đều băng nát. Phốc! Phượng Sở Ca đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ một gối ở bị sóng to quay cuồng quấn lên con thuyền phía trên, ánh mắt khinh cuồng nhìn về phía trước. Tầm mắt cuối, một đạo chật vật thân ảnh ngã xuống ở mặt biển thượng. Huyền Vũ đỏ ngầu hai mắt ổn định thân mình, ở trong hình vẽ ra một đạo làn sóng. Ngập trời tức giận tập tới, nó một đôi con ngươi, càng thêm mà phiếm hồng, gắt gao mà khóa lại Phượng Sở Ca. Huyền Vũ rốt cuộc là thông hiểu vài phần nhân tính. Trước mắt thấy Phượng Sở Ca tựa hồ bị thương, nó đằng thân thể, lại một lần về phía trước. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, thực hiển nhiên, Huyền Vũ tưởng lập tức đánh chết Phượng Sở Ca. Ngăm đen thân mình lần thứ hai bay lên không khởi, cường đại cột nước, lại một lần từ nó trong miệng phun ra mà ra. Bốn phía âm phong phần phật, ngập trời khí thế tập tới. Lại là giờ khắc này. Phiêu phù ở giữa không trung sớm đã che lấp ở ánh trăng tầng mây, theo kia ngập trời khí thế, chậm rãi tan đi, phòng tượng cũng là bị Huyền Vũ khí thế sợ kinh sợ giống nhau, lộ ra thảm đạm ánh trăng. Ánh trăng dưới, Phượng Sở Ca kia trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, một mảnh trắng bệch, khóe môi chỗ kia mặt còn sót lại máu tươi, cũng là làm nàng có vẻ càng thêm mà quỷ dị. Kia quái vật lại muốn lại đây làm. Bên cạnh, Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo nhìn Huyền Vũ cùng Phượng Sở Ca đánh nhau, sớm đã là lo lắng đề phòng không thôi. Chính là, bọn họ không dám tiến đến hỗ trợ, sợ giúp đảo vội. Trước mắt, thấy Phượng Sở Ca nửa quỳ ở một bên, Huyền Vũ bay lên không khởi, hai người một đám mà đều là kinh hô ra tiếng. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần, lại là đứng ngồi, không yên. Hiển nhiên Huyền Vũ bay vút lên mà đến. Hắn giơ lên thân tới, mãnh liệt dòng khí xuất hiện, hướng Huyền Vũ phi thân đi. Chính là, Huyền Vũ lúc này đây, hiển nhiên là ôm phải giết quyết tâm. Rốt cuộc là thượng cổ thần thú, mặc dù đã yên lặng rất nhiều năm, nhưng là thực lực như cũ cường đại vô cùng, hơn nữa là ở bùng nổ tình huống dưới. Ngập trời khí thế đối đâm, giờ khắc này, mặc dù là Đế Tuyệt Trần, thế nhưng cũng cảm thấy có chút chống đỡ không được. Ở Huyền Vũ, khí thế cường đại hạ, Đế Tuyệt Trần thân mình thế nhưng cũng là chiếu lui về phía sau đi hai bước. Hắn chân từ bong tàu thượng xẹt qua, sau này lùi lại hết sức, bong tàu phía trên, hoa thượng một đạo cực kỳ khắc sâu ấn ký, đủ để thấy hai người sở phóng xuất ra tới lực đạo có bao nhiêu cường đại. Bên cạnh, Lam gia một đám người sớm bị này phúc cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng liền Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều không đối phó được. cái này quái vật. Lam Bình Xương sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nếu là bọn họ đều đánh không lại cái này quái vật, kia bọn họ chẳng phải là hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Hiển nhiên kia quái vật càng thêm mà tới gần, Lam Bình Xương đoàn người không được mà chiều lui về phía sau đi. Lam Quân Tình nhìn Huyền Vũ, tuy rằng đáy lòng cũng là sợ hãi không thôi, nhưng là nhìn Phượng Sở Ca tựa hồ đã chịu thương tổn bộ dáng, nàng cắn răng một cái, liều mạng, cũng dám đụng đến ta Sở Ca tỷ tỷ. Quân Tình, đừng hồ nháo, mau trở lại. Thấy Lam Quân Tình liền phải xông lên trước, Lam Quân Ngạo đột nhiên bám trụ Lam Quân Tình. Nhưng mà, mặc dù Lam Quân Tình bị thành công mà bám trụ, nhưng nàng vẫn là thành công mà khiến cho Huyền Vũ lực chú ý. Huyền Vũ xà giống nhau đầu đột nhiên mà đảo ngược, thẳng tắp nhìn về phía Lam Quân Tình, ngay sau đó, nó có chút mềm mại cổ lập tức duỗi trường, thẳng tắp mà hướng Lam Quân Tình đánh tới. Hiển nhiên Huyền Vũ bùng nổ, Lam Quân Tình lại là lập tức sợ ngây người, hoãn bất quá thần tới. Huyền Vũ tốc độ cực nhanh, Lam Quân Tình đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, căn bản quên mất né tránh. Liền ở kia Huyền Vũ sắp đập thượng Lam Quân Tình khi, Phượng Sở Ca màu thủy lam thân mình lại là chợt dương. Một đạo tinh thần chi hỏa khởi, liên quan linh lực, phù chú, đồng thời hướng Huyền Vũ mà đi, chặn Huyền Vũ tiến công. Huyền Vũ xuất kỳ bất ý mà chịu trở, thân mình ngừng ở giữa không trung. Lam Quân Tình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn kia đang ở cách đó không xa Huyền Vũ, cả kinh thẳng chiếu lui về phía sau đi. Giờ khắc này, Huyền Vũ sở hữu lực chú ý, lại một lần toàn bộ tập trung ở Phượng Sở Ca trên người. Nó lần thứ hai gầm nhẹ ra tiếng, thẳng đến Phượng Sở Ca mà đi. Phượng Sở Ca đồng mắt lánh lóe, mới vừa rồi bị Huyền Vũ lập tức đánh trúng, nàng nội tạng đích xác có chút bị hao tổn, nhưng là trải qua mới vừa rồi một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn, đảo cũng là chữa trị lại đây. Đế Tuyệt Trần cũng càng là tiến lên. Giờ khắc này, song kiếm hợp bích, tối sầm một lam, lưỡng đạo thân ảnh, quay cuồng ở giữa không trung, động tác đặc biệt mà phối hợp. Đoạn đao tung bay, ánh trăng dưới, đoạn đao phản xạ ra lạnh lẽo quang mang. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thật là ăn ý mà gật đầu một cái, ngay sau đó, xông thẳng Huyền Vũ mà đi. Hai người toàn thân khí thế đặc biệt cường đại. Huyền Vũ đã nhận ra này hai người trên người xuất hiện ra tới sát khí, lần thứ hai đằng thân thể, dùng hết toàn lực hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đánh tới. Phanh phanh phanh, từng đợt cường đại thanh âm vang ở giữa không trung, bên cạnh mọi người đều lo lắng đề phòng mà nhìn bọn họ chi gian đánh nhau. Mọi người đều thề, này, tuyệt đối là bọn họ kiếp này gặp qua nhất kịch liệt, nhất chấn động nhân tâm đánh nhau. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần kết hợp dưới, thực lực lại vẫn là so ra kém tại đây, biển sâu bên trong ngủ say cơ hồ mấy vạn năm thần thú Huyền Vũ. Bất quá là một lát sau, Huyền Vũ liền chiếm cứ thượng phong. Huyền Vũ cặp kia trong mắt màu đỏ đậm ngọn lửa càng thêm mà khắc sâu, trong miệng sở phun ra mà ra băng trụ, trước mắt một đám mà hóa thành băng đao hướng bọn họ mà đi. Bạch bạch bạch, từng đợt tiếng vang thanh thúy. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thẳng tránh đi băng đao tập kích, những cái đó băng đao, thuận thế tất cả đều đánh vào bong tàu phía trên. Băng đao khảm nhập bong tàu nội bộ, cơ hồ muốn xuyên thấu toàn bộ bong tàu, đủ để thấy được thế tới chi hung mãnh cùng với lực sát thương to lớn. Đột nhiên, có người làm như phát hiện cái gì, một tiếng thét kinh hãi, không xong, thuyền phá, ở lậu thủy. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng là đột nhiên cả kinh. Hai người thuận thế nhìn lại, quả nhiên thấy được từ bong tàu phía trên, từng đạo cực kỳ mãnh liệt thủy ra bên ngoài. Bắn ra, bất quá là một lát sau, liền tẩm ướt toàn bộ thuyền. Thủy, càng yếm càng sâu. Giờ khắc này, mọi người một đám mà đều tuyệt vọng. Trước mắt, bọn họ đang ở Tây Hải Trung ương, cũng là Tây Hải nhất thâm địa phương. Không nói đến trước mặt có cái này quái vật chặn đường, mặc dù không có cái này quái vật, bọn họ cũng không có khả năng thoát đi nơi này, chỉ có thể theo này chầm thuyền chìm vào biển sâu chỗ. Huyền Vũ đã nhận ra mọi người kinh hoàng thất thố, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện ra một chút đắc ý, nhân loại, ở nó như vậy cường đại thần thú trước mặt, nên toát ra như vậy thái độ tới. Chính là Huyền Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, nó quay đầu, lại như cũ nhìn đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần kia không chịu thua kính nhi. Chinh phục dâng lên, Huyền Vũ mở ra mồm to, một tiếng gầm rú, lại đánh mà đi. Lúc này, trên thuyền tình huống đặc biệt mà loạn, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng lược có bị phân tâm. Huyền Vũ mai rùa dưới, đột nhiên, vươn hai cái cực kỳ sắc bén móng vuốt, thẳng chiều Phượng Sở Ca chộp tới. Nó tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, mặc dù cường đại như Phượng Sở Ca, giờ khắc này, lại là cũng hoàn toàn mà tránh thân không được. Quang hoa bốn phía, cường đại quang mang sinh sôi mà làm Phượng Sở Ca không mở ra được mắt tới. Ở kia quang mang bên trong, Huyền Vũ toàn bộ móng vuốt hướng Phượng Sở Ca đột nhiên đánh chụp mà đi, nửa điểm tình cảm đều chưa từng lưu. Cách đó không xa Lam Quân, Tình cùng Lam Quân ngạo nhìn này một cảnh tượng, sớm đã là tân nhắc tới cổ họng. Sở Ca tỉ tỉ, Lam Quân Tình một tiếng thét kinh hãi. Lam Bình Xương nhìn trước mặt cảnh tượng, cũng là kinh ngạc chừng lớn mắt đi. Cái kia quái vật, thế nhưng như vậy cường đại. Nếu là không tồi nói, chỉ sợ này một kích đi xuống, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều sẽ mất mạng. Đợi cho Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bị đánh bại, bọn họ toàn bộ người trên thuyền cũng sẽ hoàn toàn mất mạng. Nghĩ này đó, Lam Bình Xương sắc mặt càng thêm mà khó coi, sớm biết rằng, liền không ra hải, không tới tranh kia cái gì tầm bảo bối nước đục. Trên thuyền lỗ hổng chỗ, thủy như cũ chậm rãi ra bên ngoài thẩm thấu. Trên mặt đất chậm rãi tích khởi thủy tới, đã là bao phủ tới rồi mọi người cẳng chân chỗ. Mà trước mặt, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tựa hồ cũng chính chịu Huyền Vũ hãm hại. Tình cảnh này dưới, Lam Bình Xương cùng với một bọn thị vệ, giờ phút này sớm đã là kề bên, tuyệt vọng. Đã có thể ở bọn họ tuyệt vọng tột đỉnh hết sức, trước mặt, đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ mãnh liệt quang mang. Này quang mang, thậm chí sinh sôi mà đem Huyền Vũ sở lộ ra quang mang toàn bộ đè ép đi xuống. Cường quang dưới, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca sắc mặt hơi trắng bệnh mà đứng ở một bên, từ nàng quanh thân, chậm rãi nhảy lên cao nổi lên một con rồng một con phượng. Không sai, chính là một con rồng một con phượng. Lửa đỏ phượng, màu xanh lá long. Bọn họ ở giữa không trung không được mà uốn lượn, ở Phượng Sở Ca trên không xoay tròn. Cũng chính là lúc này, mới vừa rồi còn vẫn luôn thực thần kỳ kiêu ngạo Huyền Vũ, ở thế này long phượng lúc sau, đột nhiên lập tức yên lặng xuống dưới. Long phượng hướng phía trước mà đi, quay chung quanh ở Huyền Vũ quanh thân, thật lâu mà bồi hồi, không biết ở giao lưu cái gì. Thật lâu sau, kia Huyền Vũ đột nhiên chậm rãi hóa thành một đạo hắc quang, tính cả long phượng kim quang cùng thanh. Quang, ba đạo quang mang, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đi. Bất quá là kia trong nháy mắt công phu, chung quanh, đột nhiên lập tức toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Ban đầu sóng gió mãnh liệt mặt biển, cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới. Bốn phía, còn sót lại mùi máu tươi nhi. Nhàn nhạt âm phong phất quá này đó mùi máu tươi nhi, thẳng dậy người sởn tóc gáy. Nhưng là này hết thảy, đều so vừa nãy hung hiểm một màn muốn tốt hơn mấy lần. Sở hữu quang mang toàn bộ tan, đi, trên đỉnh đầu mây đen, tựa hồ giờ khắc này cũng hoàn toàn mà biến mất không thấy, ôn nhuận ánh trăng, rơi rụng ở mặt biển thượng, đầu hạ một kiểu quang hoa. Lam Bình Xương đám người đứng ở tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn một màn này. Vừa mới bọn họ là thật sự ôm hẳn phải chết quyết tâm, chính là, kia quái vật, nói biến mất liền biến mất. Còn có kia long kia phượng Lam Bình Xương làm như nghĩ tới cái gì? Hai tròng mắt mở to khởi, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, thật tốt quá, không có việc gì, có một cái thị vệ trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía yên tĩnh, kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Lam Quân Tình cùng Lam Quân Ngạo mới vừa rồi nhắc tới tâm, lúc này toàn bộ thả trở về. Phanh, với yên lặng bên trong, lại là một đạo tiếng đánh vang, mọi người lúc này mới hơi mà phục hồi tinh thần lại. Nhìn lại, chỉ thấy đến nước biển mạn tới rồi mọi người đầu gối chỗ ở, có địa phương lan can đã bị nước biển phá tan. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, sắc, mặt dần dần mà khôi phục lại đây. Nàng một vòng coi bốn phía, nhìn kia tràn đầy nước biển, đồng mắt hơi mở, vung tay lên, màu vàng phù chú từ nàng quanh thân giật hiện. Phù chú thẳng hướng phía trước bay đi, bất quá là một lát sau. Lại là đem những cái đó nước biển hoàn toàn mà không chế được, không hề tràn đầy. Ánh trăng dưới, nàng thanh lãnh trên mặt không mang theo một chút ít biểu tình, màu thủy lam quần áo theo gió biển tung bay, cả người càng là bao phủ ở tinh thần chi hỏa dưới, giờ khắc này, cả người vọng qua đi giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần giống nhau. Lam Bình Xương tính cả một bọn thị vệ đám người, sôi nổi xem đến có chút ngây ngẩn cả người. Phượng Sở Ca thu hồi tay, còn thất thần làm cái gì? Không muốn chết nói, chạy nhanh lộng đồ vật đi lấp kín chỗ hổng, ta hiện tại đã không chế được tràn đầy nước biển, nhưng là, cũng chỉ có thể duy trì một lát sau. Này một tiếng thanh lãnh tiếng nói, rốt cuộc đem mọi người lôi trở lại. Hiện thực, những cái đó thị vệ nghe tiếng, lại là không dám chậm trễ, một đám đều đi bắt đầu tu trên thuyền lỗ thùng ánh trăng lẳng lặng mà rũ chảy. Giờ khắc này mặt biển, bình tĩnh mà phỏng tựa sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Khoảng cách nơi này khá xa con thuyền, hoặc là cảm giác được mới vừa rồi mặt biển thượng chấn động, nhưng là lúc này, cũng một đám mà an ổn xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Phượng Sở Ca bọn họ nơi trên thuyền lỗ thủng, cũng đã bị lấp kín, đem trên thuyền giọt nước bài khai, toàn bộ thuyền mặt, hoàn toàn mà khôi phục nguyên trạng. Phượng cô nương, lần này cần là không có ngươi. Chúng ta sợ là đều sẽ chết ở cái này trên thuyền. Lam Bình Xương rất là cảm khái tiến lên. Phượng Sở Ca nhìn bốn phía, hơi hơi một gật đầu, vẫn chưa từng nhiều lời. Nàng có dự cảm, này Huyền Vũ sở dĩ ra, cùng nàng là thoát không được can hệ. Bởi vì, nàng cùng tứ đại thần thú, chú định là lẫn nhau hấp dẫn. Yên lặng vạn năm thần, thú này đột nhiên nói ra liền ra, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Phượng Sở Ca nhẹ đứng ở một bên, mới vừa rồi bị Huyền Vũ làm chấn miệng vết thương, ở mới vừa rồi mọi người tu thuyền thời điểm, đã bị nàng dùng linh lực chậm rãi điều trị chữa trị. Phía trước Tiêu Chảy kéo đến gần như hư thoát nhục đoàn, thân mình cũng khôi phục lại đây. Nó khẽ kêu một tiếng, bò lên trên Phượng Sở Ca đầu vai. Nhìn nhục đoàn, Phượng Sở Ca nghĩ tới cái gì, khóe môi hơi câu, Lam gia chủ, nhà, ngươi nhị công tử. Phượng Sở Ca lời nói còn chưa nói xong, Lam Bình Xương ra tiếng. Lam Tường, hắn, ai không nghĩ tới thế nhưng bị cái kia quái vật cấp nuốt. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, Lam Tường, là bị ta treo ở bên ngoài. Cái gì? Lam Bình Xương cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn Phượng Sở Ca, nhưng chợt, hắn lại là lắc lắc đầu, một tiếng cười khổ. Cũng thế, đều là hắn tự tìm. Từ các ngươi đi lên lúc sau, ta liền thấy được rõ ràng, Tường, nhi vẫn luôn tìm ngươi phiền toái, Phượng cô nương như vậy đối hắn, nghĩ đến là hắn sau lại làm cái gì đi. Đây cũng là hắn mệnh a, hắn tự tìm. Lam Bình Xương thấy được rõ ràng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần là tuyệt đối không thể đắc tội. Còn nữa, phía trước Lam Tường sở xử kia vụng về thủ đoạn, thực sự là làm hắn thất vọng tột đỉnh. Người bây giờ còn có Lam Quân Ngạo cái này con vợ cả, Lam Tường cái này phế vật con vợ lẽ, đã chết liền đã chết, hắn thật sự là không, đáng vì hắn, mà đắc tội Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hai tôn đại Phật. Thấy Lam Bình Xương thái độ này, Phượng Sở Ca mày giật giật, không nói thêm lời nào. Phượng Sở Ca nhìn quét hai mắt bình tĩnh mặt biển, nàng có thể cảm giác đến ra tới, cái này mặt biển nhiều năm như vậy tới sở dĩ vẫn luôn như thế mà bình tĩnh. Đều là bởi vì Huyền Vũ tồn tại. Huyền Vũ ẩn núp tại đây trong biển thượng vạn năm, tuy rằng ngủ say, chính là nó toàn thân khí thế cùng hàn ý còn ở, thế cho nên, một chúng cá tôm không dám tiếp cận nơi này, cái này hải, giống như một cái biển chết giống nhau. Nàng cảm thán một tiếng, hảo, không còn sớm đều đi nghỉ ngơi đi, này đều lăn lộn cả đêm, mới vừa rồi kia quái vật bị thu phục, đêm nay nghĩ đến liền sẽ không có mặt khác biến cố. Nghe Phượng Sở Ca nói, Lam Bình Xương đám người cũng chỉ là gật gật đầu. Bất quá, ra phía trước như vậy chuyện này, bọn họ còn như thế nào có thể ngủ được. Nhưng dù vậy, vẫn là sôi nổi hướng chính mình. Cách gian mà đi. Mọi người tan đi, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liếc nhau, chúng ta cũng đi thôi. Trở lại cách gian, Phượng Sở Ca nâng lên cánh tay, nhìn chính mình trên cổ tay cái kia vòng tay. Chính như nàng suy nghĩ, ban đầu còn sót lại đá quý vòng tay, lúc này, đã có bốn viên đá quý, màu trắng đá quý ở trung ương nhất, đó là lúc trước nàng tích một giọt máu tươi nơi tay vòng thượng sau nhiều ra tới. Bốn phía vần quanh bốn viên đá quý vị trí, đã có ba viên, phân biệt, là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ. Phượng Sở Ca nhìn này đá quý, hơi hơi mà lắc lắc đầu. ngươi nói, cái này vòng tay, rốt cuộc là đang làm gì? Phượng Sở Ca nhìn Đế Tuyệt Trần, ra tiếng. Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại mắt tới, nhìn này vòng tay, tứ đại thần thú giống nhau là không có khả năng xuất hiện, này vòng tay hạ xuống Phượng Sở Ca, trên tay cũng quả quyết không có khả năng là trùng hợp. Mà nay, mấy cái thần thú đã dần dần mà xuất hiện chỉ sợ, là có đại sự muôn đã xảy ra. A Đế Tuyệt Trần nâng lên mắt tới, đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia ngăm đen con ngươi. Hắn nhẹ giơ lên môi mỏng, một bàn tay tiến lên đi nhẹ vỗ về Phượng Sở Ca. Không cần nghĩ nhiều, trước quá dễ làm hạ lại nói. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng đi đối mặt, nghe tiếng, Phượng Sở Ca thật dài mà thở dài một tiếng, nhẹ ỉ ở Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực. Từ Huyền Vũ bị thu phục lúc sau, cái này buổi tối, liền có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Ngày kế, ánh mặt trời mới ra, mọi người sôi nổi lên. Đã trải qua tối hôm qua thượng chuyện này, Lam Bình Xương đám người là cũng không dám nữa tại đây mặt biển thượng dừng lại. Chính là bọn họ đã là đáp ứng rồi muốn đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đưa đến bọn họ sở muốn đi mục đích địa, liền không có khả năng nuốt lời. Vì thế sáng sớm, mọi người lại xuất phát cách gian trong vòng, Lam Quân Tình đôi tay chống cằm, ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh. Sở Ca tỉ tỉ, ngươi phía trước thật sự là quá khốc. Ngươi biết không? Bất quá, cái kia Phượng Hoàng, có phải, hay không chính là lần trước chúng ta ở trong rừng rậm đầu nhìn thấy cái kia hỏa điểu. Thượng một lần ở rừng rậm trong vòng, Lam Quân Tình là tận mắt nhìn thấy đến Phượng Sở Ca cùng hỏa điểu đấu tranh. Nàng nhớ rõ, thượng một lần cuối cùng, kia hỏa điểu biến mất không biết đi hướng nơi nào, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy. Lam Quân Tình nghĩ này đó, đồng mắt càng thêm mà trợn to. Nàng kinh ngạc nhìn Phượng Sở Ca, có chút kinh hô ra tiếng. Sở Ca tỉ tỉ, ngươi không phải đem kia hỏa điểu thu phục đi. Phượng Sở Ca mày vừa động, không có nhiều lời nói, chỉ biết cười nói, khả năng, nó cảm thấy ta nơi này thích hợp làm oa, liền tới ta nơi này. Lam Quân Tình sửng sốt, biết Phượng Sở Ca là ở nói giỡn, che miệng cười khẽ. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, chuyện vừa chuyển. Phía trước đều nói có bảo vật xảy ra chuyện, nhưng hiện tại cũng chưa gặp gỡ một cái bảo vật, nhưng thật ra thấy một cái quái vật. Thật là đen đủi, sớm biết rằng liền không ra, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên khóe môi. Quái vật, thần thú Huyền Vũ, kia cũng không phải là cái gì quái vật. Vạn năm thần thú, nếu là không tồi nói. Đúng là kia cái gì cao tăng trong miệng lời nói bảo vật đi. Phượng Sở Ca, nhẹ nheo lại mắt tới, nhìn bên ngoài quang cảnh, nàng đột nhiên có chút chờ mong cuối cùng một cái thần thú, cũng chính là Bạch Hổ. Tới gần giữa trưa thời điểm, Phượng Sở Ca bọn họ chính dựa vào một bên nghỉ ngơi, bên ngoài một cái thị vệ vội vàng đi tới. Phượng cô nương, các ngươi muốn đi địa phương, tới rồi. Nâng lên mắt, hướng ra ngoài nhìn lại. Quả thực thấy được cách đó không xa một cái đảo nhỏ, khắp đảo nhỏ phỏng tựa bao phủ ở một mảnh sương khói bên trong. Đế Tuyệt Trần thâm híp mắt, nhìn kia chỗ, tới rồi. Chính là chỗ đó sao? Ân, Đế Tuyệt Trần nhẹ điểm đầu, tuấn giật trên mặt chớp, động vài phần không rõ cảm xúc, thật lâu sau, hắn quay đầu đi, lấy ra hai viên thuốc viên. Trường sinh đảo bốn phía bị chướng khí vờn quanh, ngươi ăn xong cái này. Chờ Phượng Sở Ca dùng sau, hai người đi đến bên ngoài, Lam gia chủ, liền đưa đến nơi này đi, kế tiếp, chính chúng ta qua đi đó là, không đem các ngươi đưa đến trên bờ sao? Lam Bình Xương có chút kinh ngạc ra tiếng, còn nữa, hắn thật đúng là đối cái kia đảo nhỏ có chút tò mò. Hắn chưa bao giờ biết, ở chỗ này, thế nhưng có như vậy một cái đảo nhỏ. Xa xa nhìn lại, kia đảo nhỏ tựa hồ cực kỳ mà thần bí. Đảo nhỏ phụ cận chướng khí vờn quanh, sợ là sẽ bị thương vài vị. Đế Tuyệt Trần bình đạm không kinh lời nói nhưng thật ra làm Lam Bình Xương cả kinh. Lam Bình Xương vội gật đầu. Hảo, hảo, chúng ta đây liền đưa các ngươi đến nơi này, hai vị cẩn thận. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liếc nhau, hai người nắm tay, giơ lên thân tới, hướng kia đảo nhỏ bay đi. Ánh mặt trời phản xạ ở mặt biển phía trên, lưu lại một kiểu kim sóng. Sóng nước long lánh mặt biển, khi hai cái tuyệt đại phong hoa nhân nhi hướng nơi xa mà đi. Lam Bình Xương đám người nhìn kia dần dần đi xa thân ảnh, sôi nổi thở dài một tiếng. gia chủ, chúng ta thật không đi lên nhìn một cái, nói không chừng kia trên đảo có cái gì bảo bối, ngài nhìn, liền thiên địa phủ quân thượng đều phải đi chỗ đó, có một cái thị vệ đột nhiên đi lên trước bỏ ra thanh nói. Lam Bình Xương lắc lắc đầu, trở về, hắn đích xác cũng nghi hoặc kia trên đảo nhỏ đồ vật, chính là, hắn thật đúng là không nghĩ ném chính mình mạng già. Không nói đến kia trên đảo nhỏ thật sự trường khí vờn quanh, mà nay quân thượng đã phân phó làm cho bọn họ đi, nếu là bọn họ khăng khăng muốn đi kia đảo nhỏ, sợ là sẽ cùng quân thượng đối nghịch a là. Kia thị vệ nghe tiếng, vội vàng lui lại đi, thuyền lớn quay đầu, lúc này đây đi ra ngoài, trừ bỏ ngày hôm qua nửa đêm trước vớt đến tinh thạch, liền lại vô. Bảo vật lại nói Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hai người xuyên thấu qua tầng tầng chướng khí, trực tiếp đáp xuống ở đảo nhỏ phía trên. Đây là một cái cực kỳ u tĩnh đảo nhỏ, bốn phía hoàn hải, trên đảo, nơi nơi là ký hoa dị thảo. Phượng Sở Ca hành tẩu ở đảo nhỏ phía trên, nhìn bốn phía, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Này đó kỳ hoa dị thảo, thế nhưng sôi nổi đều là dược thảo. Này rốt cuộc là cái gì đảo, như vậy thần kỳ. Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, hỏi rõ. Trường sinh đảo bốn phía hoàn hải, trên biển hơi ẩm so trọng, hơn nữa phía dưới lại là phân phó, phía trên linh khí thực thịnh, cho nên sinh ra này những dược thảo tới. Ngươi nếu thích, tùy tiện hái. Đế Tuyệt Trần khóe môi mỉm cười, nói, không sai, nơi này linh khí thập phần mà dư thừa. Vừa mới vừa bước vào nơi này, Phượng Sở Ca bên ngoài linh lực, cùng trong cơ thể linh lực hình thành một trận sức chịu nén kém. Trong cơ thể linh lực hơi hơi mà kích động, ngươi liền ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Ân, Đế Tuyệt Trần gật đầu. Phượng Sở Ca bĩu môi, khó trách thiên phú như vậy biến thái. Đế Tuyệt Trần quét mắt Phượng Sở Ca, hắn thấp thấp mà bật cười lên, duỗi tay bao quát nàng eo. Nếu không có là bởi vì nơi này linh lực sung túc có trợ giúp tu luyện, ta thiên phú là so ra kém nương tử ngươi. Phượng Sở Ca nhẹ liếc mắt hắn, thiếu tới. Đúng rồi, chúng ta muốn lấy dược liệu, ở nơi nào? Giấu Nguyệt Chi liền ở Trường Sinh Điện bảo. Khố nội, kia chúng ta Phượng Sở Ca đang muốn nói cái gì đó, ai ngờ, phía sau có một đạo cực kỳ mát lạnh giọng nữ truyền vào. Người nào, cũng dám tự tiện xông vào Trường Sinh Đảo. Cách đó không xa, mấy cái người mặc màu trắng trường bào nữ tử gầm lên. Này mấy cái nữ tử ăn mặc nhất trí, diện mạo tuy rằng bất đồng, nhưng mỗi người lãnh mi mắt lạnh lẽo, trên mặt phỏng nhiên không hề một tia biểu tình, nhìn nơi này, nhưng mà, đã nhìn thấy Đế Tuyệt Trần cặp kia màu tím đồng, mắt khi, trong đó cầm đầu hơi chút lớn tuổi nữ tử lập tức cả kinh, trên mặt lạnh nhạt tan đi vài phần, thay thế chính là vài phần kinh hỉ. Ngươi là Tuyệt Trần sư huynh. Đế Tuyệt Trần trong tay như cũ gắt gao mà ôm Phượng Sở Ca eo. Nghe Tuyệt Trần sư huynh này bốn chữ, chỉ là đáp nhẹ một tiếng, ân, nàng kia trên mặt vui mừng tiệm trọng. Tuyệt Trần sư huynh, ngươi thật sự đã trở lại, thật tốt quá. Dứt lời, nàng quay đầu, đối với phía sau mặt khác vài người nói, mau đi kêu Thanh Nhã sư tỷ, liền nói Tuyệt Trần sư huynh đã trở lại. Phía sau mấy cái hơi chút tuổi trẻ nữ tử cũng không nhận thức Đế Tuyệt Trần. Nhưng là hiển nhiên trước mặt tiểu sư tỷ kích động như vậy, cũng không dám chậm trễ, vội đi gọi Thanh Nhã lại đây tại chỗ, lưu lại Bích Nhu tiến lên, sư huynh, ngươi lần này đã trở lại liền không đi rồi đúng không? Thanh Nhã sư tỷ lâu như vậy vẫn luôn chờ ngươi, nhưng xem như đem ngươi mong tới rồi bên cạnh Phượng Sở Ca vẫn, luôn nghe bọn họ đối thoại, trước mắt đang nghe đến Thanh Nhã sư tỷ lúc sau, mày rốt cuộc giật giật, nàng quay đầu đi, tránh thoát khai Đế Tuyệt Trần ôm ấp. Khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đi, rất là hài hước mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, Thanh Nhã là ai nha? Ngươi tiểu, ngữ khí mang theo hài hước, phỏng nhiên còn có vài phần ý cười. Nhưng là Đế Tuyệt Trần nghe được rõ ràng giọng nói của nàng chung một ít giấm mùi vị. Đế Tuyệt Trần thấp giọng cười. Không, phải. Cũng lúc này, đối diện Bích Nhu lúc này mới chú ý tới Phượng Sở Ca mới vừa rồi. Nàng sở hữu lực chú ý hoàn toàn bị Đế Tuyệt Trần hấp dẫn qua đi, cũng không từng nhìn thấy bên cạnh Phượng Sở Ca. Trước mắt vừa thấy, hai mắt nhẹ mị lên. Tuyệt Trần sư huynh, nàng là... Đế Tuyệt Trần đang muốn mở miệng, Phượng Sở Ca lại là nhàn nhạt mà cười. Ngươi đừng để ý ta chính là một tá nước tương. mua nước tương bắt được dấu Nguyệt Chi, liền chạy lấy người, tóm lại sẽ không ở chỗ này dừng lại. Đế Tuyệt Trần, ngươi nói phải không? Phượng Sở Ca giơ lên mi tới, nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần nhẹ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay, thói quen tính mà xoa xoa nàng tóc. Hắn biết, hắn tiểu nương tử, lại tưởng ngoạn nhi cái gì? Đó là một màn này, xem đến Bích Nhu đồng tử kịch liệt mà co rút lại. Nàng nhìn ra được tới, Tuyệt Trần sư huynh, đối nữ nhân này, rất là bất đồng. Tuy rằng đã mấy năm không thấy, nhưng là nàng vẫn như cũ nhớ rõ rành. Mạch, Tuyệt Trần sư huynh nhất không mừng nữ nhân đụng vào, cho dù là đã từng cùng hắn đi được gần nhất Thanh Nhã sư tỷ, đều là như vậy. Nhưng là hiện tại Bích Nhu cẩn thận mà đánh giá Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn đầy không tốt. Phượng Sở Ca đảo cũng không sợ, thấy Bích Nhu nhìn chính mình, cũng liền nâng lên mắt tới, thẳng tắp mà đối thượng nàng con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, bất quá là một lát sau, Bích Nhu bại hạ trận tới. Tuyệt Trần sư huynh, nàng rốt cuộc là ai nha? Bích Nhu đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nữ tử này toàn thân khí thế kinh người như vậy thịnh. Nương tử của ta, ngươi tẩu tử, cái gì? Bích Nhu thất thanh kêu ra tiếng tới, nàng là Tuyệt Trần sư huynh nương tử, kia Thanh Nhã sư tỷ làm sao bây giờ? Cơ hồ từ thật lâu trước kia, tất cả mọi người đều vẫn luôn cho rằng, Tuyệt Trần sư huynh cùng Thanh Nhã sư tỷ nhất định sẽ là một đôi nhi, rốt cuộc hai người đều là giống như thiên nhân, nhân nhi. Hơn nữa, Thanh Nhã sư tỷ vẫn là bọn họ sư phụ thân sinh nữ nhi, như thế xem ra, bọn họ lại là xứng đôi bất quá. Chính là trước mắt Đế Tuyệt Trần không để ý đến Bích Nhu kinh ngạc, lại duỗi tay ôm lấy Phượng Sở Ca, nhìn Phượng Sở Ca là lúc an luôn luôn lãnh lệ mặt, đường cong hoàn toàn mà nhu hòa xuống dưới. Nhìn Đế Tuyệt Trần đáy mắt nhu tình, Bích Nhu rốt cuộc tin hắn nói. Lại nhìn Phượng Sở Ca, Bích Nhu đáy mắt nhiều vài tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhưng thật ra muốn biết, rốt cuộc là như thế nào nữ tử, thế nhưng làm xưa nay lãnh tâm Tuyệt Trần sư huynh động tâm. Trước mặt nữ tử, diện mạo đích xác bất phàm, thậm chí còn thắng qua Thanh Nhã sư tỷ vài phần, nhưng là, nàng không thích nàng. Bởi vì cho tới nay, tất cả mọi người, đều nhận định chỉ có Thanh Nhã sư tỷ mới xứng đôi Tuyệt Trần sư huynh. Cũng chính là lúc này, từ nơi xa, một đạo nhu nhu tiếng nói truyền đến. Đại sư huynh đã trở lại sao? Mềm nhẹ thanh âm, rất là dễ nghe. Theo thanh âm, Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến từ giữa không trung, một nữ tử nhanh nhẹn mà đến. Nữ tử một thân bạch y, mơ hồ nếu thần, nếu như đạp lãng giống nhau, hướng này mà đến. Gió nổi lên hết sức, nàng một thân bạch y tung bay. Rõ ràng cùng Bích Nhu sở xuyên tương đồng quần áo, lại cứ bị mặc vào vô số ý nhị nhi. Vai như tước thành, eo nêu ước tố. Nàng mặt mày chi gian lộ ra vài phần vui mừng, đãi đứng yên lúc sau, lúm đồng tiền trung thế nhưng mang lên vài phần nhiếp hồn câu phách cảm giác. Đại sư huynh, ngươi thật sự đã trở lại. Đế Tuyệt Trần nhìn Thanh Nhã, hơi gật đầu. Thanh Nhã sư muội, sư huynh, ngươi này vừa đi, thật sự đã lâu, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thanh Nhã hơi hơi cúi đầu, kia trương tuyệt mỹ trên mặt lá trả nếu khóc. Nếu là giống nhau nam tử thấy nàng bộ dáng này, sợ là sớm đã đem nàng ôm vào trong lòng thương tiếc một phen, đáng tiếc, đối phương là Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần chỉ là nhẹ quét mắt Thanh Nhã, ân, trở về lấy cái đồ vật. Thanh Nhã cùng Bích Nhu sôi nổi ngẩng đầu mở to mắt, lấy xong rồi đồ vật liền đi rồi, không sai. Đế Tuyệt Trần gật đầu, nghe tiếng, Bích Nhu cùng Thanh Nhã sắc mặt sôi nổi mà thay đổi. Năm đó Đế Tuyệt Trần cùng Đế Vô Ảnh, là Trường Sinh Điện nội nhất phong hoa tuyệt đại nam tử, hơn nữa đánh tiểu thiên phú bình dị, đặc biệt đã chịu người hoan nghênh. Cũng bởi vì như vậy, bắt làm tù binh một loại nữ tử phương tâm, Bích Nhu cùng Thanh Nhã cũng bao hàm ở bên trong. Mà Thanh Nhã càng là sớm đã nhận định chính mình một nửa kia sẽ là cùng nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Đế Tuyệt Trần. Thanh Nhã tầm mắt đảo qua đứng ở Đế Tuyệt Trần bên cạnh Phượng Sở Ca trên người, ánh mắt hơi hơi mà ảm đạm rồi vài phần. Thực lực của nàng rất cao, mới vừa rồi tiến đến thời điểm, cũng đã xa xa mà nghe được Bích Nhu cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Tẩu tử hai chữ, sớm đã là rành mạch mà rơi vào rồi nàng trong tai. Sư huynh, ngươi quá trận lại đi đi, nhiều ngây ngốc mấy ngày, mấy năm gần đây, chúng ta trường sinh điện cùng trường sinh đảo biến hóa đều rất lớn. Thanh Nhã thực mau liền khôi phục thần sắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, nhu nhu tiếng nói thoáng chốc dễ nghe. Nàng tầm mắt không giấu vết mà từ một bên Phượng Sở Ca trên người đảo qua, tầm mắt, lại chỉ là trong nháy mắt công phu liền rời đi đi. Nhưng gần là kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca lại tinh tường đã nhận ra Thanh Nhã sắc bén ánh mắt, kia là địch ý. Phượng Sở Ca thần sắc khẽ nhúc nhích, nhớ tới phía trước Bích Nhu theo như lời nói, đáy mắt hài hước chi sắc càng là khắc sâu. Nếu là không tồi nói, này Thanh Nhã, hẳn là Đế Tuyệt Trần Thanh Mai Trúc Mã đi. Bất quá, đảo thật không phải cái gì bình thường nhân vật. Nhìn một cái kia che dâu ở Ôn Nhu phía dưới sắc bén ánh mắt nhi, so chi với dĩ vãng chứng kiến quá bất luận cái gì một nữ nhân, đều phải lợi hại thượng quá nhiều. Phượng Sở Ca không nói gì, nàng chỉ là thuận thế, càng thêm mà đến gần rồi Đế Tuyệt Trần. Quả nhiên, thấy Thanh Nhã che dâu ở con ngươi chỗ sâu trong tàn nhẫn càng là khắc sâu. Lúc này, bên cạnh Bích Nhu thanh âm cũng vang lên. Đúng vậy sư huynh, hơn nữa tẩu tử hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi, ở chỗ này nhiều chơi thượng chút thời gian đi. Bất quá đáng tiếc chính là, Vô Ảnh sư huynh gần nhất bế quan, không thể đủ ra tới. Nếu là Vô Ảnh sư huynh biết ngươi đã đến rồi, nhất định sẽ thực vui vẻ. Lúc trước Đế Tuyệt Trần cùng Đế Vô Ảnh chi gian xung đột, người ngoài cũng không biết được. Ở bọn họ nhận chi chung, Đế Vô Ảnh cùng Đế Tuyệt Trần hai cái cực kỳ phong hoa tuyệt đại nhân nhi, vẫn luôn là hảo huynh đệ, hơn nữa hai cái đều là bọn họ sư phụ nhất đắc ý đệ tử. Không có người biết bọn họ chi gian đã phát sinh những cái đó chuyện này. Giấu Nguyệt Chi, ở trường sinh điện bảo khố nội. Kia bảo khố, là dùng vạn năm huyền thiết chế tạo, không gì phá nổi, cho, dù là thực lực lại cao người, đều không thể phá hủy được. Năm đó sư phụ rời đi vân du tứ phương phía trước, đem ba chiếc chìa khóa phân biệt giao cho hắn, Đế Vô Ảnh cùng với Thanh Nhã. Bởi vậy, muốn lấy dấu Nguyệt Chi, đảo thật không phải cái gì chuyện khó khăn nhi. Nghĩ đến chuyến này mục đích, Đế Tuyệt Trần lắc đầu, chúng ta lấy xong đồ vật liền đi. Dứt lời, hắn kéo Phượng Sở Ca tay, đem tay nàng gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi. Hảo. Phượng Sở Ca gật đầu, đi theo Đế Tuyệt Trần muốn đi. Đã có thể ở ngay lúc này, Thanh Nhã thanh âm gọi lại bọn họ. Sư huynh, cha còn có cái gì lưu lại phải cho ngươi, có thể ở chỗ này nhiều ngây ngốc mấy ngày sao? Thanh Nhã phụ thân, đúng là năm đó Đế Tuyệt Trần ân sư, cho dù lại quạnh quẽ lãnh tâm. Nhưng đối ân sư, Đế Tuyệt Trần vẫn là tồn kính sợ. Trước mắt nghe lời này, hắn hơi hơi dậm chân. Phượng Sở Ca ngẩng đầu. Khó được tới thứ nơi này, hơn nữa chúng ta cơ hồ là mạo hiểm sinh mệnh. Nguy hiểm, đối ngây ngốc mấy ngày đi. Bích là nơi đó ngươi không cần lo lắng, ta phong bế nàng sở hữu kinh mạch, một chốc sẽ không có việc gì,